Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 136, chết vẫn là ngươi. Trên đảo Volcanic, ngoài đám người Heber, trên mấy ngọn núi khác, cũng có các cường giả ẩn mình trong bóng tối, luôn theo dõi mọi chuyện diễn ra trên đường núi. Xem ra tin tức kia là thật, tên Hoa Quốc nam nhân này có một loại sản phẩm thần dị, xác thực, thần sứ minh phái cả Abraham đi, tin tức này chắc chắn là thật, vốn định làm hoàng tước núp sau bắc ve. Không ngờ hắn lại dẫn động hỏa điểu trong truyền thuyết xuất hiện, như vậy cũng tốt, hắn bị hỏa điểu tru sát, chúng ta không chiếm được, thần sứ minh cũng đừng hòng có được, từng đôi mắt của các cường giả săm soi. Trên đường núi, Abraham nghe tiếng kêu kinh hoàng của Heber, lập tức hiểu ra, hỏa điểu trong truyền thuyết xuất hiện, là do Sở Thiên dẫn dụ ra. Ngươi tuy mạnh, nhưng cuối cùng chết vẫn là ngươi. Abraham lập tức thu hồi lôi điện chi lực, trêu tức nhìn Sở Thiên. Khi Sở Thiên triệu hồi lôi điện chi lực kinh khủng, hắn thực sự hoảng sợ, hắn đã biết, mình hoàn toàn không phải đối thủ của Sở Thiên, mình sẽ chết dưới tay Sở Thiên, nhưng hắn không ngờ, lực lượng cường đại của Sở Thiên lại dẫn động cả thần điểu trong truyền thuyết, thật khiến người ta bật cười, Sở Thiên cường đại lại hại chết chính hắn, ta đã quên. Sở Thiên lẩm bẩm, khẽ lắc đầu, xua tan lôi điện chi lực lơ lửng giữa không trung. Vô dụng thôi, hỏa điểu đã khóa chặt ngươi, hôm nay ngươi phải chết không nghi ngờ. Abraham mỉa mai nhìn động tác của Sở Thiên. Chỉ thấy hỏa điểu tản ra thần uy cuồn cuộn, như lửa đỏ như lưu quang, phóng thẳng tới, mục tiêu luôn là Sở Thiên, không hề đổi hướng, cảm nhận được thần uy kinh khủng hỏa điểu phát ra, trong lòng Abraham dâng lên sợ hãi, còn mãnh liệt hơn lúc đối mặt Sở Thiên, thần điểu này, mạnh hơn Sở Thiên rất nhiều, nhưng khi thấy hỏa điểu đến đánh giết Sở Thiên, nỗi sợ trong lòng hắn cũng giảm đi phần nào, hô, Santos và những người khác lui về nơi xa, thở phào một hơi dài rồi cùng nhau cười chế giễu. Lúc nãy Sở Thiên thể hiện sức mạnh thật đáng sợ, bọn họ vốn tưởng sẽ bị Sở Thiên diệt sát, ai ngờ hỏa điểu xuất hiện, đúng là phong hồi lộ chuyển, Giang Hiểu Nguyệt, Khương Vũ Khinh, Long Nhược Lan, Long Vũ nhìn hỏa điểu, sắc mặt ai nấy đều tái mét, thậm chí, thân thể đều run rẩy khó kiểm soát, hỏa điểu tràn ngập thần uy cuồn cuộn khắp trời, phản phất có một ngọn núi vô hình đồ sộ ép đến, khiến người ta khó thở. Xong rồi, Long Nhược Lan và Long Vũ nhìn Sở Thiên, cảm thấy bất lực sâu sắc, nhưng ngay giây sau, một cảnh tượng chấn động xuất hiện, khiến tất cả mọi người ngây ngốc, chỉ thấy Sở Thiên đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đến đi, vừa dứt lời, hỏa điểu hư ảnh tản ra thần uy cuồn cuộn, như tắm mình trong biển lửa lập tức phát ra một tiếng kêu to rõ. Thu, âm thanh vô cùng kích động, sau đó, hỏa điểu hư ảnh nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành con chim bình thường, rơi vào lòng bàn tay Sở Thiên, sao có thể, nụ cười của Abraham cứng đờ, tiếng cười của Santos ngưng lại. Long Nhược Lan và Giang Hiểu Nguyệt cùng nhau trợn mắt há mồm, các cường giả trong bóng tối trên núi nhao nhao trừng lớn mắt, không thể tin được, nhất là đám người Heber, đều ngây dại, đó là thần điểu trong truyền thuyết mà, đó là thần hộ mệnh của quần đảo Canaria chúng ta, đó là vật tổ của chúng ta, vậy mà lại ngoan ngoãn rơi vào tay Sở Tiên Sinh, tựa như thú cưng của Sở Tiên Sinh, Thượng Đế ơi, có phải chúng ta nhìn nhầm rồi không, Santos và những người khác vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi. Hỏa điểu vốn tưởng sẽ tru sát Sở Thiên, lại như sủng vật rơi vào tay Sở Thiên, không ai dám tin đây là sự thật. Trong những ánh mắt khó tin, Sở Thiên đặt hỏa điểu hư ảnh trên vai mình, hỏa điểu hư ảnh dường như rất vui vẻ, thân mật dùng lông vũ cọ sát cổ Sở Thiên. Ngươi, ngươi, Abraham cuối cùng hồi phục tinh thần, thấy cảnh này, mặt mày trắng bệch, hắn không thể tin được, hỏa điểu chỉ tản mát khí tức thôi cũng khiến hắn kinh sợ lại thân mật cọ vào cổ Sở Thiên như sủng vật. Vừa rồi ngươi nói sai, Sở Thiên bình thản nhìn Abraham, lạnh nhạt nói, chết vẫn là ngươi. Hắn vừa dứt lời, hỏa điểu đang thân mật đứng trên vai hắn đột nhiên há miệng, một ngọn lửa nhỏ bắn thẳng về phía Abraham. Abraham chưa kịp cầu xin tha thứ hay dùng sức mạnh chống cự đã kêu thảm một tiếng, bị ngọn lửa nhỏ thiêu thành tro tàn. Bành, lúc này, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Chỉ thấy gai hóa thú đột nhiên dậm chân lên mặt đất, như đạn pháo bắn đi, hỏa điểu liếc nhìn gai, nhả ra một ngọn lửa nhỏ. Chớp mắt liền tới, gai hóa thú hét thảm một tiếng rồi hóa thành tro tàn, hắn nằm mơ cũng không ngờ mình không có cơ hội trốn thoát, lại chết thảm như vậy, vốn cũng chuẩn bị bỏ chạy, Santos và Ichiro Kosui thấy thảm trạng của gai, mặt mày tái mét, đến dũng khí bỏ chạy cũng không có, gai là người mang tộc vốn nổi tiếng thân thể cường hãn, nhất là sức mạnh thân thể của gai còn đạt đến tông sư cảnh, dù không có hộ thể cương khí cũng mạnh hơn tông sư có hộ thể cương khí, thân thể mạnh mẽ. Như vậy lại bị một ngọn lửa nhỏ thiêu thành tro tàn. Thật quá đáng sợ, Ichiro Kosui, Sở Thiên nhìn Ichiro Kosui đang run rẩy, thản nhiên nói, còn nhớ ta từng nói gì với ngươi không? Bịch, bồng bồng bồng, đại sư, ta sai rồi, ta có mắt không tròng, ta nguyện làm nô bộc cho ngài, không, cả tộc Ichiro nguyện làm nô tỳ, đời đời hầu hạ ngài, xin đại sư tha mạng. Ichiro Kosui run rẩy quỳ xuống, dập đầu như giả tỏi. Trước đây Sở Thiên từng nói, đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa. Hắn lại coi thường, còn chủ động đưa tới cửa, ai ngờ một người bình thường như vậy lại như thần linh, nắm giữ quyền sinh sát của hắn. Lời cầu xin tha thứ chưa được Sở Thiên đáp lại, lại gặp phải ngọn lửa nhỏ của hỏa điểu, ngọn lửa nhỏ bắn thẳng về phía Ichiro Kosui, thiêu hắn thành tro tàn. Santos, ngươi cũng không nhớ lời ta từng nói sao? Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Santos. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Santos thấy Sở Thiên nhìn mình thì hoảng sợ lùi lại, run rẩy nói, ta là người của thần sứ Minh, ngươi giết ta, thần sứ Minh sẽ không tha cho ngươi, trong mắt ta, thần sứ Minh cũng chỉ là sâu kiến. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Dứt lời, hỏa điểu thân mật trên vai hắn phun ra ngọn lửa nhỏ, bắn thẳng về phía Santos. A, Santos dù cuồng mãnh thúc để thủy nguyên tố chi lực chống cự cũng vô dụng, bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Lúc chết, hắn mới nhớ lại câu nói của Sở Thiên, có những thứ ngươi không nên mơ tưởng. Lúc trước hắn nghe câu này rất coi thường, bây giờ nhớ lại, nỗi sợ đã kéo hắn xuống địa ngục, bọn chúng, lại chết như vậy, hiện trường đã trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, lay động vạt áo thanh niên, và cả ngọn lửa hư ảo quanh chú chim lửa đậu trên vai hắn, khẽ đung đưa, dưới bầu trời đêm, một người một chim, lặng lẽ đứng đó thật bình thường, nhưng trong mắt mọi người, thanh niên lại to lớn lạ thường, phản phất như một vị thần minh tỏa ra uy nghiêm vô thượng, Sở Tiên Sinh quả thật là thần minh. Trên đỉnh núi, Heber kinh ngạc nhìn Sở Thiên đang đứng lặng trên đường núi. Cảnh tượng vừa rồi thực sự gây chấn động quá lớn đối với gã. Giờ thì gã đã hoàn toàn hiểu, vì sao người kia lại kính Sở Thiên như thần vậy. Đúng vậy, Sở Tiên Sinh quá mạnh mẽ, Sở Tiên Sinh không chỉ tiện tay triệu hồi được thiên địa chi lực, mà còn được đồ đằng hỏa điểu của chúng ta thân mật đến vậy, quả là quá sức mạnh mẽ, chỉ e rằng chỉ có thần minh mới có được thủ đoạn thông thiên như vậy. Abel và những người bên cạnh cùng nhau lẩm bẩm đầy kính sợ. Trên các ngọn núi khác, những cường giả ẩn mình đều kinh hãi nhìn về phía Sở Thiên. Không phải trong tin tức nói hắn chỉ là nhân viên quản lý của Tô Đại Học Viện ở Hoa Quốc sao, một nhân viên quản lý thư viện mà lại thế này ư, bản thân hắn đã mạnh mẽ như vậy, giờ lại thêm con hỏa điểu đáng sợ kia, thì việc đoạt lấy món đồ kia từ tay hắn là điều không thể, công khai thì e là không xong, đợi hắn rời khỏi đảo Volcanic rồi tìm cơ hội ám sát vậy. Các cường giả ẩn nấp trên các ngọn núi đều từ bỏ ý định ra mặt cướp đoạt đồ vật từ Sở Thiên, mỗi người âm thầm tính toán biện pháp đối phó. Hắn, lúc này, trên đường núi. Sở Thiên đem hỏa điểu trên vai nâng xuống, đặt vào lòng bàn tay, đáy mắt thoáng hiện một tia hoài niệm. Tiểu Hỏa Nhi, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Hỏa điểu khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ oán trách. Tựa hồ trách cứ Sở Thiên quá lâu không đến thăm nó, ngươi nên trở về thôi. Sở Thiên nhẹ nhàng vuốt bộ lông vũ hư ảo của hỏa điểu. Hỏa điểu đã không còn thân thể từ mấy ngàn năm trước, hắn đã nghĩ hết cách, cuối cùng tìm được ngọn núi lửa này, thả hỏa điểu vào trong, mới giúp nó sống sót đến tận bây giờ. Hắn vốn không muốn dẫn hỏa điểu rời khỏi núi lửa, nhưng hắn quên rằng hỏa điểu có thể cảm ứng được sức mạnh của hắn. Hỏa điểu trông mong nhìn Sở Thiên, như muốn hỏi, sau này ngươi có đến thăm ta nữa không, ta sẽ đến. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hỏa điểu lúc này mới lưu luyến không rời bay khỏi tay Sở Thiên, vừa bay vừa ngoái đầu nhìn lại. Khi bay lên bầu trời, thân thể hư ảo của nó lại lần nữa phình to ra, biến thành một con hỏa điểu khổng lồ vô song, nhuộm đỏ cả bầu trời bằng ngọn lửa. Thần uy cuồn cuộn tràn ra từ thân thể hư ảo của nó, bao trùm cả bầu trời. Heber và những người khác cùng đám cường giả ẩn nấp trên các ngọn núi đều ngước nhìn thần điểu trên bầu trời. Dưới thần uy cuồn cuộn kia, thần sắc của bọn họ hiện rõ vẻ sợ hãi phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Trước thần điểu, bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé như những con kiến. Thu, hỏa điểu trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng chim hót. Mọi người đều cảm thấy trong tiếng hót này tràn ngập sát ý. Ngay sau đó, hỏa điểu phun ra một đoàn lửa nhỏ, ngọn lửa nổ tung trên không trung, hóa thành vô số đốm lửa nhỏ, rồi như những tia chớp bắn về phía các ngọn núi. Không hay, nó muốn giết chúng ta. Những cường giả ẩn mình trên các ngọn núi trong nháy mắt cảm nhận được tử vong đang đến gần, cùng nhau kinh hãi biến sắc, bộc phát toàn lực, liều mạng bỏ chạy. Nhưng làm sao bọn họ có thể trốn thoát khỏi ngọn lửa của hỏa điểu? Không một ai có thể trốn thoát, tất cả đều bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn trong khoảnh khắc. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt của Heber và đồng bọn trắng bệch, run lẩy bẩy. Bọn họ đã lờ mờ hiểu ra, hỏa điểu đánh giết những cường giả này, có lẽ đều là những kẻ có ý đồ bất chính với Sở Thiên. Cũng may bọn họ luôn kính sợ Sở Thiên, nên mới trốn khỏi được một kiếp này. Hỏa điểu vỗ cánh bay đi, cuối cùng ngoái đầu lại nhìn Sở Thiên đầy quyến luyến rồi bay về phía ngọn núi lửa, đi thôi. Sở Thiên nhìn theo hỏa điểu trở về núi lửa, thu hồi ánh mắt, mang theo Giang Hiểu Nguyệt và Khương Vũ Khinh vẫn còn đang ngẩn ngơ rời đi. Phía sau, Long Vũ nhìn theo Sở Thiên đi xa, hồi phục tinh thần, chợt nhớ ra một chuyện, anh ta vội vàng nói với Long Nhược Lan, lão đại, hắn chính là cường giả tối hôm qua, ta biết rồi. Long Nhược Lan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Sở Thiên gật đầu, tối qua, cô chỉ ngờ vực rằng, luồng sức mạnh kinh khủng kia là phát ra từ Sở Thiên, nhưng ngay lập tức cô đã phủ nhận, còn tự giỡn mình sao lại có thể ngờ vực vô căn cứ như vậy với Sở Thiên, những người khác có thể là vị cường giả bí ẩn kia, duy chỉ có Sở Thiên là không thể, Sở Thiên chỉ là một người bình thường không có chút sức mạnh nào, việc ngờ vực Sở Thiên là cường giả bí ẩn, thật đúng là chuyện thiên phương dạ đàm, nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của Sở Thiên, cô biết, Sở Thiên thực sự là người đã tùy ý vung tay lên, tạo ra luồng sức mạnh kinh khủng, dễ dàng đánh giết Hạ Cừu, kẻ nổi danh hung hát. Long Nhược Lan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Sở Thiên đi xa, những chuyện vừa xảy ra không ngừng tái hiện trong đầu cô, vung tay một cái, dễ dàng hất văng Abraham cùng thứ vũ khí đã khiến bọn họ bị thương, đánh tan hai tầng lồng ánh sáng vàng đáng sợ, sức mạnh lôi điện trực tiếp tan rã, trong lúc đưa tay, triệu hồi sức. Mạnh lôi điện kinh khủng khiến ai nấy đều kinh sợ, khi giương tay, con chim thần tỏa ra thần uy cuồn cuộn, phản phất có thể đốt cháy vạn vật, như một con thú cưng ngoan ngoãn và động lòng người, rơi vào lòng bàn tay hắn. Tất cả những điều này đều cho thấy, bên dưới vẻ ngoài bình thường của thanh niên này, là một vị thần minh đang ngủ say, buồn cười thật. Tối hôm đó, ta còn ở trước mặt hắn nói, sau này nhớ kỹ phải bảo vệ tốt bản thân khi ra ngoài, không phải lúc nào cũng may mắn gặp được ta. Nhớ lại đêm đó, vô tình thấy Sở Thiên bị vài tên côn đồ uy hiếp, tự mình ra tay cứu giúp, Long Nhược Lan xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thực ra, Sở Thiên đã nói với cô từ lâu rồi, hắn không phải người bình thường. Đêm đó, khi cô tò mò hỏi Sở Thiên vì sao không cảm ơn cô, Sở Thiên đã nói, người cô cứu, không phải ta. Cô lúc ấy chỉ coi đó là lòng tự trọng của Sở Thiên, hoàn toàn không để trong lòng, đến suy nghĩ Sở Thiên là một cường giả cô cũng không hề có. Ai ngờ, Sở Thiên thực sự là một cường giả mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của cô, người cô cứu lúc đó, thật sự không phải hắn. Nghĩ đến đây, Long Nhược Lan bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, cô đột nhiên nhớ ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, tại hiện trường tai nạn xe cộ lần đó, cô đánh giết hai tên minh tốt kia quá dễ dàng, tựa như hai tên minh tốt bị trói tay chờ cô giết vậy. Chuyện thứ hai là, đêm đó tại khu vực tụ Long Trang, cô đánh giết vị minh tướng cường đại kia, cũng giống như vậy, minh tướng bị trói tay chờ cô giết vậy. Cả hai chuyện đều giống nhau, dù là minh tốt yếu hay minh tướng mạnh, đều như bị giam cầm, tùy ý cô đánh giết. Trong cả hai chuyện, Sở Thiên đều có mặt, là hắn, hắn âm thầm ra tay. Đôi mắt đẹp của Long Nhược Lan mở to nhìn theo bóng lưng Sở Thiên, trong lòng cô, sóng trào dâng lên, giờ thì cô đã hiểu ra mọi chuyện, là Sở Thiên âm thầm ra tay khống chế hai tên minh tốt và vị minh tướng kia. Nếu không, cô đã chết dưới tay vị minh tướng kia rồi, Sở Thiên đã âm thầm cứu cô. Sự việc xảy ra ở Volcanic đảo, dù bị Heber dùng thủ đoạn sấm sét che đậy ngay tức khắc, nhưng việc Abraham biến mất, cùng với những cường giả mà các thế lực lớn phái đi cũng biến mất theo, khiến các thế lực lớn đều ý thức được, người mà bọn họ phái đi có khả năng đã chết, các thế lực lớn đều chấn động kinh hoàng, là ai có năng lực lớn đến thế, mà đánh chết toàn bộ những người bọn họ phái đi, ngay cả tin tức cũng không kịp truyền về. Ở phía tây bắc Singapore, bên trong một trang viên lộng lẫy rộng lớn, trong tòa kiến trúc mang khí phái, từng cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, Wilson được đưa vào một đại điện. Wilson, người có thanh danh hiển hách ở bên ngoài, tại nơi này, hắn lại như chim cút đang hoảng sợ, không ngừng run rẩy khó mà kiểm soát. Chỉ thấy trong đại điện rộng lớn này, hai bên đứng thẳng những nam nữ có khí tức khiến người kinh sợ, mà ngay trên vị trí cao nhất phía trước, là 11 vị lão giả có khí độ uy nghiêm đang ngồi. Wilson, người đã tiếp xúc với Sở Thiên, xác định hắn chỉ là người bình thường. Lão giả ngồi ở vị trí trung tâm, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Wilson đang run lẩy bẩy mà hỏi. Lúc đó Santos đại nhân đã xác định, Sở Thiên xác thực chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ sức mạnh nào. Wilson hoảng hốt vội vàng trả lời. Hừ. Nghe đến ba chữ Santos, một vị lão giả trong số đó hừ lạnh một tiếng. Hắn lạnh giọng nói, nếu không phải hắn đã chết, với loại phản đồ này, ta sẽ đích thân giết hắn. Santos đã chết. Wilson thất thanh nói. Lúc ấy tại Mitsung đảo, hắn bí mật đem tin tức truyền cho Abraham, liền biết Santos chắc chắn sẽ không bỏ qua mình, vì vậy tìm kiếm cơ hội lén lút rời khỏi Mitsung đảo, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở Volcanic đảo. Vị lão giả kia không trả lời hắn. Lão giả ngồi ở vị trí trung tâm khẽ gật đầu, nói, không chỉ có Santos chết, mà Abraham cũng chết rồi. Cái gì? Wilson mặt đầy vẻ kinh hãi. Ngay cả những nam nữ có khí tức khiến người kinh sợ đang đứng hai bên đại điện, cũng lập tức nổi lên kinh sợ, có chút không dám tin. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được tin Abraham chết, tuy Abraham không phải là người mạnh nhất trong thần sứ Minh, nhưng cũng đã đứng trong top 5, có thể đứng vào top 5 trong đám siêu năng giả của bọn họ, người nào cũng là cường giả thực sự, cho dù là dùng một đội đặc chiến trăm người được trang bị tinh xảo, không chỉ không giết được bọn họ, mà còn sẽ bị bọn. Họ phản sát một cách dễ dàng, một cường giả như vậy, vậy mà chết, đại nhân, ai đã giết Abraham? Có người thất kinh hỏi. Lão giả ngồi ở vị trí trung tâm lắc đầu, nhìn chằm chằm Wilson hỏi, hãy nói về loại thần nguyên mà Sở Thiên có được. Wilson chậm rãi hồi phục từ cơn kinh hãi, vội nói, lúc đó Santos đã kiểm tra, chính miệng hắn nói với ta, loại thần nguyên mà Sở Thiên có được, tinh khiết hơn rất nhiều lần so với bất kỳ thần nguyên nào mà thần sứ Minh chúng ta đang sở hữu. Đám người cùng nhau động dung, chuyện này là thật. Một vị lão giả hai mắt sáng lên nói. Wilson kể lại chi tiết cảnh tượng lúc Sở Thiên xuất hiện. Nghe xong lời tự thuật của hắn, mọi người cùng nhau sợ hãi thán phục. Trên đời lại có thần nguyên tinh thuần như vậy, trong khoảnh khắc có thể khiến cành khô phục sinh, sinh lá nở hoa, thật sự là thần nguyên của chúng ta không thể sánh bằng, hắn vậy mà đem thần ban cho thần nguyên, cầm đi dùng trên cành khô, đáng chết, con sâu kiến đáng chết này, ta muốn xé hắn, đám người cùng nhau phẫn nộ, phải biết rằng, bọn họ có thể dị biến xuất siêu phàm năng lực, ngoại trừ thân thể đặc thù ra. Điều quan trọng nhất là dựa vào thần nguyên, mà năng lực nguyên tố và tiến hóa thân. Thể hoàn toàn dựa vào thần nguyên mà bọn họ có được, đều phải đối với thần sứ Minh làm ra cống hiến lớn mới có thể có được. Hơn nữa, thần nguyên của bọn họ còn kém xa loại thần nguyên mà Sở Thiên có được. Vậy mà Sở Thiên lại phung phí của trời, đem nó nhỏ trên cành khô. Đây hoàn toàn là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Lão giả ngồi ở vị trí trung tâm giơ nhẹ một tay lên, mọi người lúc này mới từ sự phẫn nộ mà yên tĩnh trở lại. Xem ra hắn xác thực chỉ là người bình thường, hoàn toàn không biết gì về tác dụng của thần nguyên, ánh mắt lão giả sắc bén thấu xương, nói, thứ thần vật mà thần ban cho chúng ta, lại bị hắn lãng phí trên cành khô, đây là sự khinh nhờn lớn nhất đối với thần vật này, nhất định phải do thần sứ Minh chúng ta khống chế, bất luận phải trả cái giá nào, cũng phải đoạt lại nó, sát ý băng lãnh hiện lên đáng sợ, khiến cho không gian quanh hắn đều vặn vẹo, càng làm cho nhiệt độ trong đại điện đột ngột hạ xuống, như thể đột nhiên biến thành băng thiên tuyết địa. Giờ phút này, Mitsum đảo đã về đêm, Santa Cruz de Tenerife, một ngôi làng du lịch với môi trường ưu nhã, nhà hàng phát nhạc nhẹ du dương, ngày mai phải trở về rồi. Giang Hiểu Nguyệt vừa ăn tối cùng Sở Thiên, vừa nghĩ đến ngày mai phải về Tô Thành, trong lòng liền buồn rầu. Mấy ngày này cô cùng Sở Thiên ở Mitsum đảo, dường như không có một chút tiến triển nào, tuy rằng hai người sớm chiều ở chung, nhưng Sở Thiên tựa như một tảng đá, đơn giản là nước lửa bất xâm, cô nghĩ hết biện pháp cũng không thể khiến Sở Thiên động tâm. Cảm giác thất bại này khiến Giang Hiểu Nguyệt hoài nghi cả nhân sinh, bất quá, cô càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh mẽ hơn, không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm có động lực, thật sự là Sở Thiên quá, động lòng người, càng tiếp xúc với Sở Thiên, cô càng phát hiện ra sự thần bí của anh, hơn nữa, sự thần bí này tựa như vĩnh viễn không thể bóc hết, bóc một lớp rồi lại một lớp, sau một lớp lại có một lớp khác. Mỗi khi bóc một lớp, đều kinh hỉ và kích thích như vậy. Cô đơn giản là bị Sở Thiên mê đến không thể tự kiềm chế, xem ra, ta chỉ có thể dùng kế này. Giang Hiểu Nguyệt nhìn Sở Thiên đang từ tốn dùng bữa tối đối diện bàn ăn, trong lòng cười thầm. Sau đó, cô bưng chén rượu lên và uống cạn, đây là kế sách mà cô cùng Trần Nha, Triệu Cang, Tiền Nhị và vợ Tiền Nhị là Trương Hà đã bàn bạc, một là chút say Sở Thiên, nếu không thể chút say Sở Thiên thì sẽ chút say bản thân, rất hiển nhiên, cô chỉ có thể chút say mình. Sở Thiên ngước mắt nhìn thoáng qua Giang Hiểu Nguyệt đang uống cạn rượu. Không nói lời nào, thu hồi ánh mắt, chậm rãi dùng bữa tối. Sau một hồi uống cạn, Giang Hiểu Nguyệt chút say chính mình, hừ hừ, đồ ngốc, ta uống say rồi, ngươi sẽ không còn lòng dạ sắt đá chứ. Hai gò má Giang Hiểu Nguyệt ửng hồng vì say, mềm nhũn dựa vào ghế, mơ màng nhìn Sở Thiên cười khúc khích. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Sở Thiên ôm mình, Sở Thiên bình thản nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang cười ngây ngô, búng tay một cái. Một tia khí lưu trực tiếp tiến vào mi tâm Giang Hiểu Nguyệt, hừm hừm. Giang Hiểu Nguyệt vẫn còn cười khúc khích, vẫn đang suy nghĩ về hình ảnh mỹ hảo khi được Sở Thiên ôm kiểu công chúa, nhưng mà, ngay lúc này, Giang Hiểu Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một tia dòng nước ấm tiến vào mi tâm, sau đó, dòng nước ấm này nhanh chóng lan tỏa trong đầu, xua tan men say của cô. Chỉ trong vài nhịp thở, cô vậy mà đã hoàn toàn tỉnh táo lại, tỉnh táo, Giang Hiểu Nguyệt ngây ngốc nhìn Sở Thiên, toàn thân hóa đá, tên ngốc này, vậy mà trực tiếp khiến cô tỉnh lại, hình tượng mỹ hảo của cô lập tức tan vỡ, ăn no rồi thì đi thôi. Sở Thiên dùng khăn ăn lau nhẹ khóe miệng, bình thản đứng dậy, hướng về phía cửa nhà hàng bước đi. Đồ ngốc chết tiệt, đồ ngốc thối tha, Giang Hiểu Nguyệt như quả cà dính sương đứng dậy theo, rời khỏi nhà hàng. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô hận không thể tiến lên cắn Sở Thiên hai cái, anh không thể làm thỏa mãn ước nguyện của tôi sao, vô tình, xem ra, muốn đuổi kịp tên ngốc này, còn một chặng đường dài gian nan. Giang Hiểu Nguyệt nhìn người đàn ông đang khiến cô động lòng không thôi trước mặt, tràn đầy oán niệm. Kỳ nghỉ hè kết thúc, ngày hôm đó, Heber đưa người đến, cung kính nói với Sở Thiên, Sở tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị xong chuyến bay về Tô Thành, Hoa Quốc cho ngài. Sở Thiên khẽ gật đầu, cùng Giang Hiểu Nguyệt lên xe của Heber rời khỏi làng du lịch Santa Cruz Tener, các ngươi nhìn xem, đây không phải đoàn xe của Heber sao, hả? Ta không nhìn lầm chứ, người lái chiếc xe ở giữa, có phải là Heber không? Heber lái xe cho người khác á? Vô lý, đúng vậy, Heber mà đi lái xe cho người khác, chuyện này cũng giống như nguyên thủ quốc gia đi làm tài xế vậy, ôi trời, thật sự là Heber ai ngồi trong xe kia vậy, mà có mặt mũi lớn đến thế, vinh hạnh đến thế, mà để Heber lái xe cho, đoàn xe chạy trên đường, khi mọi người nhận ra người lái chiếc xe ở giữa là Heber, người đứng đầu quần đảo Canaria, trong nháy mắt gây nên náo động. Tất cả mọi người kinh ngạc, ai mà có mặt mũi lớn như vậy, để Heber tự mình lái xe, Heber đang lái xe, dù không nghe thấy những người đi đường đang nói gì, nhưng qua phản ứng của đám đông, hắn đã đoán được phần nào những gì họ đang nghĩ. Ai cũng nghĩ rằng người trong xe có vinh hạnh lớn lao, nhưng sự thật là, ta được lái xe cho Sở tiên sinh, mới là người có được vinh hạnh lớn lao. Cảnh tượng ở Volcanic đảo, in sâu vào tâm trí Heber, những gì Sở tiên sinh thể hiện, hoàn toàn là thần thông của một vị thần. Hắn có thể cống hiến sức lực cho một vị thần như vậy, thật sự là một vinh hạnh lớn lao. Rất nhanh, đoàn xe tới một sân bay tư nhân, lần này trở về Tô Thành, Sở Thiên không đi máy bay khách, Heber đã chuẩn bị máy bay riêng cho hắn. Sở tiên sinh, lúc đăng ký, Heber gọi Sở Thiên lại. Sở Thiên quay đầu nhìn. Chúc ngài thượng lộ bình an. Heber do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nói ra miệng câu nói, gặp lại ngài, kia. Sở Thiên khẽ gật đầu, bước lên máy bay. Nhưng khi đến cửa khoang, nàng dừng lại, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về một hướng. Lặng lẽ nhìn chăm chú một lát, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bước vào cabin, máy bay cất cánh, rời khỏi Mitsung đảo. Sở, ngài trước khi rời đi, đã lặng lẽ gặp ta một lần, thế là, đủ rồi. Trong một tòa nhà, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, dáng người quyến rũ, ngước nhìn chiếc máy bay đang bay xa trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp, lặng lẽ rơi lệ, đã từng. Ngài hỏi ta, muốn nhất điều gì, ta nói, muốn quần đảo Canaria, muốn trở thành chủ nhân nơi này, thật ra, ngài không biết, điều ta muốn nhất là, có. Thể ở bên cạnh ngài, nhưng ta biết, ta không thể làm vậy, nếu không, ngài sẽ biến mất khỏi thế giới của ta, khiến ta không còn cơ hội gặp lại ngài. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ, để lại hai hàng lệ sâu, nóng bỏng và đắng chát, ngay lúc Sở Thiên đáp máy bay trở về Tô Thành, Hoa Quốc, tại Tô Thành, Hoa Quốc, trước cổng tụ Long Trang. Tiểu Trương kinh ngạc nhìn vào bên trong trang viên, 35 hộ thuê lại trong tụ Long Trang, đêm nay đều xuất hiện. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi, dù là những nhân vật lớn trong chính phủ Thiên Nam nhìn thấy cũng sẽ giật mình. Phải biết, 35 hộ thuê lại trong tụ Long Trang này là những nhân vật lớn hàng đầu, thuộc tầng lớp kim tự tháp của cả tỉnh Thiên Nam. Bình thường, gặp được một người đã khó, vậy mà đêm nay tất cả đều tề tự ở đây. Đội trưởng, chuyện gì vậy, sao đêm nay bọn họ đều xuất hiện? Tiểu Trương kinh ngạc hỏi. Bình thường, những nhân vật lớn này rất ít khi xuất hiện, nửa tháng nay Tiểu Trương đến đây, còn chưa thấy được mấy người, hôm nay hắn không chỉ thấy được tất cả các đại lão trong tụ Long Trang, mà còn thấy họ tụ tập một chỗ, không ai nói gì, ai nấy đều cung kính, lặng lẽ đứng đó. Đêm nay người cung gia sẽ đến. Trữ Sơn nghiêm nghị nói. Cung gia? Gia tộc chủ nhân tụ Long Trang? Tiểu Trương kinh ngạc hỏi. Trữ Sơn khẽ gật đầu. Người cung gia đến đây làm gì? Tiểu Trương dò hỏi. Ta nghe nói, người cung gia đến đây là để những đại lão này đưa ra lựa chọn cuối cùng. Trữ Sơn hạ giọng, nghiêm trọng nói. Người cung gia muốn khiến Sở tiên sinh không có nơi sống yên ổn. Cái gì? Tiểu Trương quá sợ hãi. 35 hộ ở tụ Long Trang này đại diện cho toàn bộ thế lực Thiên Nam. Nếu tất cả đều chọn cung gia, Sở tiên sinh sẽ không còn một chút đường sống nào. Bọn họ sẽ không đều chọn cung gia chứ, Triệu Sơn không trả lời, hít một hơi, nói, nếu ngươi biết, 35 gia tộc đại diện cho thế lực Thiên Nam này, vốn đều do Cung gia dựng lên, ngươi sẽ biết đáp án cuối cùng. Tiểu Trương giật mình. Hắn không dám tưởng tượng, Cung gia đã cường đại đến mức nào, đội trưởng, có điều ta không hiểu, trước đó người Cung gia chẳng phải đã đến gặp Sở tiên sinh rồi sao, sao Cung gia lập tức lại giống như muốn trừ khử Sở tiên sinh vậy? Tiểu Trương khó hiểu hỏi. Có lẽ đây là tranh đấu nội bộ của Cung gia, một phe đắc thế, muốn loại bỏ thế lực của phe kia, Sở tiên sinh có lẽ đã kết giao với người của phe kia. Triệu Sơn thở dài nói, những đại gia tộc thần bí như Cung gia, hoàn toàn giống như hoàng tộc, bên trong tranh đấu ngấm ngầm, người ngoài không thể nào tưởng tượng được, vậy Sở tiên sinh phải làm sao? Tiểu Trương lo lắng hỏi. Tình thế nghiêm trọng, vượt quá dự đoán của hắn, chúng ta không thay đổi được gì, nhưng giữ vững sơ tâm không thay đổi chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với Sở tiên sinh. Triệu Sơn nói. Tiểu Trương gật đầu mạnh mẽ. Lúc này, một đoàn xe đến, người Cung gia đến. Trước khi có kết quả cuối cùng, Triệu Sơn vẫn đứng lặng trước cổng, chờ đoàn xe đến, chỉ là, hắn không còn cung kính với người Cung gia như trước kia, đoàn xe đi qua bọn họ, tiến vào tụ Long Trang, đội xe dừng lại trước đám người trong tụ Long Trang, một đám võ giả hộ vệ đi xuống trước, mở cửa xe cho chiếc xe ở giữa, từ bên trong bước xuống một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi. Cung đại nhân, đám người trong tụ Long Trang, dù ngoài kia có quyền thế đến đâu, giờ khắc này khi đối mặt với người đàn ông đến từ Cung gia này, ai nấy đều cung kính hành lễ. Cung Thừa Tuân khẽ gật đầu, bước đến trước mặt mọi người trong tụ Long Trang. Hắn nhàn nhạt nhìn mọi người, tạo cho người ta một cảm giác bị quan sát, hắn đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên, một giọng nói vô cùng cung kính vang lên trong không gian, Sở tiên sinh, một tiếng gọi, át đi tất cả những âm thanh hành lễ Cung Thừa Tuân của mọi người trong tụ Long Trang, sự cung kính trong giọng nói kia, phản phất phát ra từ tận sâu trong nội tâm, khiến người nghe có thể cảm nhận được sự thành kính cung kính trong đó, hoàn toàn không thể so sánh với sự cung kính của đám người. Tụ Long Trang đối với Cung Thừa Tuân, Sở tiên sinh. Lại một tiếng thanh âm cung kính, lớn và rõ vang lên dồn dập, quanh quẩn khắp không gian. Cung Thừa Tuân nhíu mày, quay người nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, tại cổng tụ Long Trang, Triệu Sơn dẫn đầu, cùng với đội an ninh tụ Long Trang bao gồm cả Tiểu Trương, tất cả thành viên đều cúi người 90 độ, vô cùng cung kính hành lễ. Sắc mặt Cung Thừa Tuân lập tức lạnh xuống. Khi hắn đến đây, đám bảo an hèn mọn này không hề có thái độ cung kính như vậy, càng không ai đối đãi hắn bằng thái độ thành kính này. Bọn chúng, đám chó săn của Cung gia, vậy mà lãnh đạm với chủ nhân như hắn, lại cung kính với người ngoài. Cung Thừa Tuân nhìn về phía người đến, hai mắt hơi co lại. Trong tiếng hành lễ cung kính của Triệu Sơn và những người khác, một thanh niên chậm rãi bước tới. Thanh niên này cực kỳ bình thường, không hề có bất kỳ dao động sức mạnh nào, điểm duy nhất khiến hắn khác biệt, có lẽ là vẻ ngoài tuấn dật và thần sắc bình thản, không chút gợn sóng, hắn hẳn là quân cờ mà Cung Bách Xuyên đặt ở tụ Long Trang. Cung Thừa Tuân nheo mắt nhìn Sở Thiên đang chậm rãi tiến đến. Hiện tại, lão gia chủ Cung Bách Xuyên đã gần đất xa trời, chỉ còn thoi thóp, còn gia chủ mới Cung Thanh Linh chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không ai phục tùng. Dù cho gia chủ mới Cung Thanh Linh được vị công tử truyền thuyết kia bổ nhiệm, cũng không ai tán đồng. Bọn chúng thậm chí còn không tán đồng cả vị công tử kia, thì làm sao có thể tán đồng việc hắn bổ nhiệm Cung Thanh Linh? Thật nực cười, lão gia chủ sắp qua đời, gia chủ mới Cung Thanh Linh nhanh chóng bị chèn ép, quyền lực bị cướp đoạt bởi những nhánh khác của Cung gia, vì vậy, việc loại bỏ những người mà lão gia chủ đã sắp xếp ở các nơi bắt đầu, hôm nay hắn thân chinh đến tụ Long Trang, chính là để loại bỏ người mà lão gia chủ Cung Bách Xuyên đã an bài ở đây, chính là thanh niên bình thường trước mắt này. Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, Sở Thiên bình thản bước đến, thậm chí không thèm liếc nhìn Cung Thừa Tuân một cái, tiến đến trước mặt mọi người ở tụ Long Trang, dừng bước, thản nhiên nhìn bọn họ. Sở tiên sinh, người của tụ Long Trang đứng theo thứ tự địa vị. Đứng ở hàng đầu tiên là những đại lão sống trong những biệt thự trên tầng cao nhất của tụ Long Trang. Những nhân vật cấp đại lão này đại diện cho những thế lực đỉnh cao nhất của tỉnh Thiên Nam. Đinh Bằng và Hồ Tông đứng ở hàng đầu, phía sau là những người còn lại trong các biệt thự khác của tụ Long Trang. Gia tộc của Vương Tiêu và Ân Hạo đứng ở hàng cuối cùng. Lúc này, khi thấy Sở Thiên đến, chỉ có vài tiếng gọi rải rác từ đám người tụ Long Trang. Chỉ có Đinh Bằng, Hồ Tông, Vương Tiêu, Ân Hạo và một vài người khác từng tiếp xúc với Sở Thiên còn giữ lại một chút cung kính khi gọi hắn. Những người còn lại, một số ít do dự, đa số đều coi thường Sở Thiên, khác hẳn với hình ảnh trước đây khi bọn họ đều cung kính đối đãi Sở Thiên. Ngay cả Đinh Bằng và những người khác, mặc dù vẫn cung kính với Sở Thiên, nhưng trong ánh mắt cũng lộ vẻ khó xử và xoắn xuýt. Phản ứng của đám người, Sở Thiên đều thu vào mắt. Cung Thừa Tuân thấy vẫn còn người dám đứng về phía Sở Thiên, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Xem ra, một số người trong các ngươi vẫn chưa hiểu, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cung Thừa Tuân lạnh nhạt nhìn đám người Tụ Long Trang, nói, các ngươi đoán không sai, hắn đúng là người mà lão gia chủ Cung gia đã an bài ở Tụ Long Trang, nhưng ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Cung Thừa Tuân liếc xéo Sở Thiên một chút, rồi lạnh lùng nhìn đám người Tụ Long Trang, nói, lão gia chủ đã qua đời, gia chủ mới cần những người tâm phúc của riêng mình. Đám người Tụ Long Trang lập tức run sợ trong lòng, ngay cả Đinh Bằng và Hồ Tông cũng biến sắc, bọn họ đã hiểu, tân gia chủ của Cung gia, e rằng không phải đạt được vị trí bằng những thủ đoạn thông thường. Những người sinh ra trong các gia tộc lớn như bọn họ rất rõ về những cuộc đấu đá công khai và bí mật trong gia tộc, và càng hiểu rõ những cuộc đấu đá trong một gia tộc thần bí như Cung gia còn đáng sợ hơn. Một khi một bên thắng thế, sẽ ngay lập tức tiêu diệt những thế lực còn sót lại của bên kia. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, các ngươi nên lựa chọn. Thế nào, chắc hẳn đã rất rõ ràng. Cung Thừa Tuân lãnh đạm nhìn đám người, giơ ngón tay chỉ về bên trái, hời hợt nói, bên trái là con đường sống, là vinh hoa phú quý của các ngươi, còn bên phải là tự tìm đường chết. Đám người hiểu ý của Cung Thừa Tuân. Cung Thừa Tuân đang để bọn họ đưa ra lựa chọn cuối cùng. Khi Cung Thừa Tuân vừa dứt lời, phần lớn những người vốn đã coi thường Sở Thiên liền lập tức đứng sang bên trái, một số ít còn do dự, hít một hơi sâu, cũng đi sang bên trái. Bây giờ Sở Thiên đã không còn chỗ dựa lớn, lựa chọn thế nào đã quá rõ ràng, lại đứng về phía Sở Thiên, thật sự là tự tìm đường chết. Trong sân, chỉ còn lại Đinh Bằng, Hồ Tông, Vương Tiêu và gia tộc Ân Hạo. Nhưng trên mặt mỗi người đều lộ vẻ do dự, Đinh Bằng, Hồ Tông, Tô Thành Vương gia Ân gia, Cung Thừa Tuân nheo mắt nhìn những người còn lại trong sân, lần lượt điểm tên bọn họ, nói, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để lựa chọn, sai lầm, các ngươi sẽ mất tất cả những gì đang có, lời ta nói, không cần chất vấn. Lời nói mang theo sát khí, như một lời cảnh cáo đột ngột, ngay cả Đinh Bằng và Hồ Tông cũng chấn động toàn thân, chứ đừng nói đến Vương Tiêu và Ân Hạo còn kém xa bọn họ, Đinh Huynh, Hồ Huynh. Ta khuyên hai người nên thức thời thì hơn, một người đàn ông trung niên đứng ở bên trái, liếc nhìn Sở Thiên vẫn bình thản, nói với Đinh Bằng và Hồ Tông, trước kia hắn có chỗ dựa lớn, còn có thể mượn gió bẻ măng, bây giờ, hắn đã không còn chỗ dựa, các ngươi lại đứng về phía hắn, chính là đang tìm cái chết. Sở Thiên bình thản nhìn người trung niên đang nói chuyện. Trước đó ở Tụ Long Trang, người có thái độ khác thường, dẫn đầu đoàn xe gào thét lao qua bên cạnh hắn, chính là người đàn ông trung niên này. Tôn Chấn. Người cầm lái của Tôn gia tỉnh Thiên Nam, dù về tiền tài quyền thế có kém hơn gia tộc Đinh Bằng, nhưng những mặt khác lại mạnh hơn Đinh gia, còn về võ đạo, tuy yếu hơn gia tộc Hồ Tông một chút, nhưng thực lực tổng hợp lại không phải Hồ gia có thể so sánh. Tôn gia, mơ hồ có thể trở thành gia tộc số một Thiên Nam. Khi Tôn Chấn vừa mở miệng, Đinh Bằng và Hồ Tông bắt đầu dao động. Bọn họ cũng biết, Sở Thiên hiện tại không còn chỗ dựa, nếu bọn họ lại đứng về phía Sở Thiên, chính là đối đầu với thế lực. Mới trong Cung gia, hoàn toàn là đang tìm cái chết, ai, Đinh Bằng và những người khác hít một hơi, bọn họ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Cung Thừa Tuân thấy Đinh Bằng và những người khác dao động, lộ vẻ hài lòng, hắn nhìn Sở Thiên vẫn bình thản, trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh. Thanh niên này cũng chỉ là một con chó do Cung gia nuôi trước kia thôi, không thể lật nổi sóng gió gì, bây giờ đem những thế lực ở Thiên Nam tách khỏi hắn, khử trừ hắn cũng dễ như trở bàn tay. Ngay khi đang nghĩ vậy, con người Cung Thừa Tuân đột nhiên co rút lại. Hắn thấy, lại có người đi về bên phải, lựa chọn đứng về phía Sở Thiên. Trong lúc đôi mắt sắc bén của Cung Thừa Tuân co rút lại, hắn thấy Trữ Sơn bước tới, theo sau lưng là Tiểu Trương cùng các thành viên của Bộ An ninh. Họ dứt khoát đứng về phía Sở Thiên, mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn Trữ Sơn, người của Bộ An ninh cũng dám nhúng tay vào chuyện này, muốn chết sao? Chúng ta Cung gia nuôi chó giữ nhà, giờ dám không coi chủ nhân ra gì, cắn ngược lại chủ nhân một cái. Cung Thừa Tuân tức giận đến tím mặt. Trước đó Trữ Sơn không coi hắn ra gì đã khiến hắn tức giận, giờ Trữ Sơn còn dám đứng về phía Sở Thiên, đây hoàn toàn là khiêu chiến quyền uy của hắn. Muốn chết. Tiếng quát vừa dứt, đám hộ vệ đứng sau lưng hắn lập tức chuẩn bị ra tay, chém giết Trữ Sơn. Nhưng đúng lúc này, khí tức của Trữ Sơn bùng nổ. Tông sư, vẻ mặt đám hộ vệ biến đổi, dừng bước, kinh ngạc nhìn Trữ Sơn, không ngờ Trữ Sơn lại là một vị tông sư. Sắc mặt Cung Thừa Tuân cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Việc Trữ Sơn là tông sư khiến người ta bất ngờ, nhưng chỉ thế thôi, hắn không phải tông sư bình thường. Vị lão giả đứng cạnh Cung Thừa Tuân thản nhiên nhìn Trữ Sơn rồi nói, hắn là tông sư tiểu thành cảnh. Mọi người cùng nhau giật mình, ngay cả Cung Thừa Tuân lần này cũng lộ vẻ kinh hãi. Tông sư tiểu thành cảnh, ngay cả ở Cung gia bọn họ cũng được coi trọng, mà ở Tụ Long Trang này, hắn chỉ là đội trưởng đội bảo an, dùng để giữ cửa, Cung gia bọn họ không dám xa xỉ như vậy. Không ngờ a, lão gia chủ thật dụng tâm, âm thầm bồi dưỡng ra một vị tông sư tiểu thành cảnh, cài vào tụ long trang. Cung Thừa Tuân hít sâu một hơi, đè nén kinh ngạc trong lòng, cười lạnh nói. Ngươi sai rồi. Trữ Sơn nhàn nhạt nhìn Cung Thừa Tuân, nói, ta có được thực lực hôm nay là do Sở tiên sinh ban cho. Nghe câu này, mọi người cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên. Đinh Bằng và Hồ Tông hôm đó thấy thực lực Trữ Sơn đột nhiên mạnh lên đã lờ mờ đoán được có liên quan đến Sở Thiên, giờ nghe Trữ Sơn chính miệng nói ra, vẫn là vô cùng chấn động. Phải biết, Trữ Sơn chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã từ cảm tri cảnh viên mãn thăng lên tông sư tiểu thành cảnh. Hai người kinh ngạc nhìn Sở Thiên, khó có thể tưởng tượng Sở Thiên có thủ đoạn cường đại đến mức nào. Trên mặt Cung Thừa Tung thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng tông sư tiểu thành cảnh là Cung Bách Xuyên lợi dụng tài nguyên cung gia âm thầm bồi dưỡng, không ngờ lại do thanh niên trong bình thường này bồi dưỡng ra. Ngay cả vị lão giả luôn lạnh nhạt tự nhiên, dù phát hiện Trữ Sơn là tông sư tiểu thành cảnh cũng không hề gợn sóng, lúc này cũng kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Có thể bồi dưỡng một người chỉ mới ngoài 30 tuổi thành tông sư tiểu thành cảnh, thủ đoạn này có chút khó lường, xem ra kẻ này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lão giả nhìn Sở Thiên thêm chút nữa, nhàn nhạt nói với Cung Thừa Tuân, kẻ này đáng thu phục. Cung Thừa Tuân giật mình. Lần này cung gia phái họ ra ngoài, bề ngoài là hắn chủ sự, nhưng người chủ trì thật sự lại là vị lão giả này. Khi lão giả thấy Trữ Sơn là tông sư tiểu thành cảnh, ông ta không hề có ý chiêu mộ, giờ lại muốn chiêu mộ Sở Thiên, khiến hắn ý thức được có lẽ mình đã nhìn lầm. Ngươi họ Sở? Cung Thừa Tuân nhàn nhạt nhìn Sở Thiên, nói, lão gia chủ đã qua đời, ngươi còn cố chấp là ngu xuẩn, chúng ta đặc biệt ân xá, vẫn để ngươi hưởng vinh hoa phú quý, nhưng đây là điều kiện tiên quyết ngươi phải cúi đầu trước chúng ta. Ngươi không chịu nổi đâu. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Mọi người ngẩn người, vô thức nhìn theo tiếng nói. Khi thấy người đến, ai nấy đều sững sờ, chỉ thấy lúc này, hai cô gái giống nhau như đúc bước tới. Hai cô gái có khuôn mặt tuyệt đẹp như tranh vẽ, thân hình uyển chuyển thon dài, bước đi uyển chuyển duyên dáng, phong thái tao nhã không chút tì vết. Dù các nàng không mặc quần áo lộng lẫy, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy khí chất cao quý khó tả của các nàng, thế gian lại có mỹ mạo và khí chất đến vậy, thật là tuyệt sắc gia nhân, mọi người ở đó đều ngẩn ngơ. Ngay cả Cung Thừa Tuân cũng ngẩn người, mỹ mạo và khí chất của hai cô gái này khiến hắn cảm thấy ngay cả cung gia bọn họ, người có thể so sánh với các nàng cũng chỉ có Cung Thanh Linh. Theo tầm nhìn của hắn, trên thế gian này người có thể so sánh với hai cô gái này chỉ đếm trên đầu ngón tay, không chỉ là dung nhan tuyệt mỹ, mà còn là vẻ cao quý tao nhã, muôn vẻ khí chất khó tả của hai cô gái, ngay cả cung gia bọn họ cũng không bồi dưỡng ra loại khí chất này, ngay cả Cung Thanh Linh cũng phải kém hơn một chút. Thế lực nào mới có thể nuôi dưỡng được hai kỳ nữ như vậy? Cung Thừa Tuân trong lòng kinh ngạc. Ngay cả vị lão giả, vẻ mặt cũng thoáng hiện kinh ngạc. Công tử, giữa muôn ánh mắt, thần thần và hi hi chậm rãi đến trước Sở Thiên, uyển chuyển cúi người hành lễ. Sở Thiên khẽ gật đầu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Sở Thiên, Cung Thừa Tuân càng kinh ngạc hơn, hai vị kỳ nữ hiếm có trên đời lại cung kính với Sở Thiên như vậy, trông như nha hoàng của Sở Thiên, sao có thể như vậy? Ngay cả Cung Thanh Linh của cung gia bọn họ còn phải kém hơn một chút, cung gia bọn họ còn không bồi dưỡng ra hai cô gái này, vậy mà lại là nha hoàn của Sở Thiên. Đột nhiên, hắn chú ý đến cách thần thần và hi hi xưng hô Sở Thiên, công tử, cách xưng hô này, sao quen thuộc vậy? Cung Thừa Tuân đột nhiên chấn động, hắn chợt nhớ ra, chẳng phải cung gia bọn họ có một vị công tử được ghi trong tổ huấn sao? Hai mắt hắn mở to, đầy kinh hãi nhìn Sở Thiên, ngươi lẽ nào là vô lễ với công tử, vả miệng. Lời của Cung Thừa Tuân chưa kịp nói xong, đã gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của thần thần. Thấy thần thần vừa nói vừa vung tay lên. Một luồng khí lưu khổng lồ ngay lập tức sinh ra bên cạnh Cung Thừa Tuân, trực tiếp đánh vào mặt Cung Thừa Tuân, bốp, một tiếng tát tai vang lên, ngay lập tức truyền ra từ má Cung Thừa Tuân, mặt Cung Thừa Tuân lập tức nát bét, máu tươi văng tung tóe, bay ra ngoài. Nàng dám đả thương người của cung gia, người của tụ long trang kinh hãi nhìn cảnh này. Đây chính là người của cung gia. Dù họ là đại lão đỉnh cao của kim tự tháp Thiên Nam, cũng chỉ có thể dựa vào hơi thở của cung gia mà tồn tại, có thể nói người của cung gia tùy tiện có thể cướp đi tất cả những gì họ có. Nha hoàn của Sở Thiên lại dám đánh trọng thương Cung Thừa Tuân, đây là chê chết chưa đủ nhanh sao? Con ngươi của vị lão giả đột nhiên co vào, khi thần thần ra tay, ông ta thân là tông sư tiểu thành cảnh mà không hề phản ứng kịp, thậm chí không có cơ hội ra tay bảo vệ Cung Thừa Tuân. Láo xược! Muốn chết! Những hộ vệ đi theo Cung Thừa Tuân thấy Cung Thừa Tuân bị đánh trọng thương, lập tức nổi giận. Họ cùng nhau bộc phát phẫn nộ, lao về phía Sở Thiên, muốn chém giết Sở Thiên tại chỗ. Sở Thiên bình thản đứng tại chỗ, thậm chí không thèm nhìn những hộ vệ đang xông tới, bất kính với công tử, chết. Giọng nói lạnh lẽo của Hi Hi vang lên, như tuyên án án tử hình cho những hộ vệ này. Nàng nâng bàn tay trắng nõn lên, đánh ra một chưởng, nhất thời, một cổ khí kình bành trướng như thủy triều hiện lên, trực tiếp đánh vào đám hộ vệ đang xông tới, bành, gần như cùng lúc đó, đám hộ vệ đến nhanh bao nhiêu thì bay ra nhanh bấy nhiêu, toàn bộ như diều đứt dây bay ra ngoài, rơi xuống đất đã không còn sinh khí, một chưởng diệt sát tất cả hộ vệ, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng, đám người Tụ Long Trang cùng nhau kinh hãi. Cô gái nhìn xinh đẹp tuyệt trần, tao nhã cao quý, tự nhiên phóng khoáng này, ra tay lại đáng sợ đến thế, một chưởng trực tiếp đánh chết một đám hộ vệ, trong thân thể mềm mại, lại ẩn giấu sức mạnh kinh dị đến vậy, trên mặt lão giả hiện lên vẻ kinh sợ, một chưởng vừa rồi của Hi Hi, thật sự khiến lão cũng phải kinh hồn bạc vía. Trong ánh mắt lo sợ bất an của mọi người, thần thần Hi Hi vừa thể hiện sức mạnh cường đại, liền ngoan ngoãn, điềm đạm đứng bên cạnh Sở Thiên, cứ như mọi chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến các nàng vậy. Ai có thể ngờ, mỹ thiếu nữ xinh đẹp động lòng người như vậy, lại là cường giả đáng sợ đến thế. Sở Thiên nhìn đám người Tụ Long Trang, lạnh nhạt nói, ta cho các ngươi một phút để lựa chọn lại lần nữa. Nghe câu nói này, đám người Tụ Long Trang kinh dị không thôi. Đinh Bằng cắn răng, dứt khoát chọn đứng về phía Sở Thiên. Hồ Tông thấy Đinh Bằng quyết định, không do dự nữa, cũng đứng về phía Sở Thiên. Vương Tiêu và Ân Hạo cũng lập tức chọn theo Sở Thiên. Trong số những người ban đầu đứng bên trái, một số người do dự. Việc Sở Thiên đã thương nặng Cung Thừa Tuân, trực tiếp đánh chết đám hộ vệ cung gia, hoặc là vì hắn không hề sợ hãi, có sức mạnh áp đảo cung gia, hoặc là hắn ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Lúc này, vị lão giả kia hoàn hồn sau cơn kinh hoàng. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ, lão giả lạnh lùng nhìn đám người Tụ Long Trang, nói, hắn lợi hại thật đấy, nhưng cung gia chúng ta, đâu dễ gì hắn, lời còn chưa dứt. Đột nhiên, lão cảm thấy quanh thân không gian xuất hiện một luồng sức mạnh kinh khủng, bất ngờ co lại về phía lão. Lão vội vận chuyển sức mạnh chống cự. Nhưng điều khiến lão kinh sợ là, trước sức mạnh kinh khủng này, lão không có một chút sức phản kháng. Ngươi, lão giả sợ hãi nhìn Sở Thiên, sức mạnh kinh khủng bỗng dưng xuất hiện trong không gian, chính là từ Sở Thiên mà ra. Sở Thiên không thèm nhìn lão, đưa tay hướng về phía lão, nắm chặt, một cảnh kinh hãi xuất hiện, chỉ thấy lão giả ra sức vận lực, cố gắng giãy giụa, bỗng nhiên bắt đầu quỷ dị tan biến. Ngươi, trong khoảnh khắc chết, đôi mắt lão ta đầy vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn Sở Thiên. Lão không thể tin được, thanh niên nhìn bình thường này lại kinh khủng đến vậy, ngay cả tông sư tiểu thành cảnh như lão, trước mặt hắn cũng yếu ớt như kiến, không chút sức phản kháng. Đám người Tụ Long Trang thấy lão giả quỷ dị tan biến trong không khí, cùng nhau rùng mình, rét run, mọi người kinh hãi nhìn Sở Thiên. Nếu vừa rồi thần thần Hi Hi thể hiện sự đáng sợ, thì cảnh tượng Sở Thiên vừa tạo ra lại là kinh khủng, khiến một tông sư tiểu thành cảnh sống sờ sờ, quỷ dị tan biến trong không gian, 10 giây cuối cùng. Sở Thiên bình thản nhìn chúng nhân Tụ Long Trang. Một số người trong Tụ Long Trang cắn răng, quyết định đánh cược một lần, bước ra, đứng về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn những người còn lại, không nói gì thêm. Thần thần Hi Hi, đi thôi. Sở Thiên quay người rời đi. Thần thần Hi Hi đi theo bên cạnh hắn. Trên gương mặt tươi tắn của hai thiếu nữ, hiện lên vẻ vui mừng khó nén, cuối cùng các nàng có thể nương theo công tử ra ngoài, đi cung gia. Nhìn bóng Sở Thiên khuất dần, Tôn Chấn dẫn đầu đám người vẫn chọn cung gia, thở dài một hơi. Đinh Huynh, Hồ Huynh, Tôn Chấn liếc nhìn đám người chọn Sở Thiên, cuối cùng dừng mắt trên người Đinh Bằng và Hồ Tông, cười nói, Sở Thiên tuy mạnh, nhưng trước cung gia thần bí khó lường, vẫn chỉ là sâu kiến, các ngươi chọn hắn, ắt sẽ tự gánh lấy hậu quả, đến lúc đó, tất cả của các ngươi, e rằng phải do chúng ta tiếp quản. Khi chưa có kết quả cuối cùng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Đinh Bằng nhíu mày nói. Ha ha, Tôn Chấn mỉa mai cười một tiếng, nói, mấy năm nay ngươi cũng tiếp xúc với người cung gia, ít nhiều gì cũng biết về họ, chắc hẳn ngươi rất rõ, cung gia là gia tộc mạnh nhất Hoa Quốc, ngay cả Tiêu gia kinh thành, Đoàn gia Nam Hải, Mục gia Bột Hải đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Sở Thiên chỉ là một quân cờ của lão gia chủ cung gia đã chết, ngươi thật cho rằng hắn có thể lật bàn? Đinh Bằng nhíu mày sâu hơn, trong lòng dần nặng trĩu, mấy năm nay gã xác thực đã biết về cung gia, càng biết gã càng thêm kiên kỵ cung gia thần bí cường đại, đó thật sự là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Cung gia không chỉ là đỉnh núi của Hoa Quốc, mà còn là đỉnh núi số một thế giới, muốn lật bàn dưới chân núi lớn như vậy, e rằng cả những thế lực đỉnh núi thần bí ở nước ngoài cũng không làm được. Sở Thiên thật sự có thể sao? Hôm nay ngươi cũng thấy. Tôn Chấn ý cười giạt giào nói tiếp, cung gia đã đổi triều, đang nhanh chóng loại bỏ thế lực cũ, Việc các ngươi dính dáng đến Sở Thiên, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sở Thiên dù mạnh, nhưng có thể mạnh hơn Cung gia. Kết quả cuối cùng đã rõ như ba ngày, Sở Thiên chỉ có một con đường chết. Lần này đến lượt Hồ Tông biến sắc, Cung gia là thế lực đỉnh cao thế giới, cường giả bên trong nhiều vô số kể, tông sư trong mắt người ngoài là cường giả đáng ngưỡng mộ, nhưng ở Cung gia, chỉ sợ cũng tầm thường. Sở Thiên mạnh, nhưng có thể mạnh hơn Cung gia sao? Những người khác chọn đứng về phía Sở Thiên, nghe Tôn Chấn phân tích, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi họ đứng ra là vì khiếp sợ uy thế của Sở Thiên, nghĩ đến đây, họ lập tức hoảng sợ hối hận, chư vị, tự lo cho mình đi, đến lúc đó, chúng ta sẽ tiếp nhận mọi thứ của các ngươi. Đương nhiên, nể tình quen biết, ta sẽ cho các ngươi miếng cơm ăn. Tôn Chấn cười đầy mặt nói. Đúng vậy, dù sao đại gia quen biết một trận, chúng ta không để các ngươi thành ăn mày đâu. Đám người bên cạnh Tôn Chấn cười ha ha. Đinh Bằng và Hồ Tông ai nấy đều khó xử, họ dần nhận ra, có lẽ mình đã chọn sai, công tử, lúc này, một giọng nói đứt quãng, yếu ớt, đầy sợ hãi vang lên. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy Cung Thừa Tuân bị thần đá bay xa, giờ đang hấp hối, nằm trên mặt đất, lẩm bẩm. Là cung gia chúng ta sai rồi, công tử ngài. Ánh mắt tan rã của Cung Thừa Tuân nhìn về phía Sở Thiên biến mất, chết trong sợ hãi. Đến giờ hắn mới biết, người cung gia đã sai, công tử không phải phàm nhân, công tử, nghe Cung Thừa Tuân xưng hô như vậy, mọi người giật mình, trong giọng nói của Cung Thừa Tuân, họ cảm thấy sự sợ hãi sâu sắc, hắn sợ Sở Thiên. Tôn Chấn nhíu mày, trong lòng bất an, lẽ nào Sở Thiên thật sự có cơ hội lật bàn, không thể nào. Tôn Chấn cười lạnh, làm sao Sở Thiên có thể lật bàn trước cung gia cường đại, hắn trước khi chết sợ Sở Tiên Sinh như vậy, chẳng lẽ thân phận Sở Tiên Sinh ở cung gia dị thường đáng sợ. Đáng sợ đến giờ hắn mới biết. Đinh Bằng kinh nghi phỏng đoán trong hai ngày này, khu vực Thiên Mạch Sơn của Hoa Quốc dần trở nên náo nhiệt. Thiên Mạch Sơn, tọa lạc ở ba tỉnh phía Tây Hoa Quốc, toàn bộ khu vực đều là núi cao rừng rậm bao quanh, trong đó Thiên Mạch Sơn là nổi bật nhất. Thiên Mạch Sơn không chỉ là một ngọn núi, mà là một dãy núi trải dài hàng chục cây số, khí hậu nơi đây gần với khí hậu cao nguyên tuyết vực, giữa những dãy núi xanh um đã có thể thấy những đỉnh núi tuyết, toàn bộ khu vực Thiên Mạch Sơn hoang vắng, núi cao trùng điệp, ít người lui tới. Ông ơi, mấy hôm nay cháu thấy nhiều xe quá, chúng đi đâu vậy ạ? Ở ngoại cảnh Thiên Mạch Sơn, trên một ngọn núi, một bé trai mặc áo bò Tây Tạng dày dặn, dáng vẻ khỏe mạnh đáng yêu, nhìn đoàn xe đang chạy trên con đường. Ở sườn núi đối diện, xả khói nghi ngút, tò mò hỏi ông. Chắc là đi Thiên Mạch Trấn. Ông lão vung cây roi chăn dê, nhìn về hướng đoàn xe đi, đáp. Thiên Mạch Trấn. Thiên Mạch Sơn còn có trấn nhỏ à? Còn có người sống. Tiểu Nam hài mắt tròn xoe ngạc nhiên. Từ trước đến giờ nó chưa từng nghe nói trong Thiên Mạch Sơn lại có trấn nhỏ, còn có người sinh sống. Có chứ. Ông lão xoa đầu đứa cháu trìu mến. Ông ơi, ông dẫn cháu đi Thiên Mạch Trấn chơi đi à? Tiểu Nam hài hào hứng nói. Chúng ta không đi được, ông lão lắc đầu, nhìn về hướng Thiên Mạch Sơn, nói, người bình thường không vào được Thiên Mạch Sơn đâu. Vậy sao họ vào được? Tiểu Nam Hài chỉ vào những chiếc xe đang chạy trên con đường núi quanh co, khó hiểu hỏi. Ông lão lắc đầu. Ông cũng đầy nghi hoặc, ông sống ở đây mấy chục năm, có khi cả tháng mới thấy vài chiếc xe đi về hướng Thiên Mạch Sơn, lâu thì một hai năm mới thấy xe xuất hiện. Nhưng hai ngày nay, xe cộ nối đuôi nhau không dứt, hướng về Thiên Mạch Sơn, chẳng biết Thiên Mạch Sơn có chuyện gì xảy ra, a. À. Ông ơi, ông xem, có ba người đang đi bộ kìa. Tiểu Nam Hài đột nhiên kinh ngạc nói. Ông lão nhìn theo, quả nhiên thấy ở phía xa, trên con đường ở sườn núi đối diện, hai cô gái đi cùng một thanh niên, hướng về phía Thiên Mạch Sơn. Ông ơi, họ cũng đi Thiên Mạch Sơn à? Tiểu Nam Hài hiếu kỳ hỏi. Chắc vậy, ông bảo người thường không vào được Thiên Mạch Sơn mà, người ngồi xe vào được, họ đi bộ cũng vào được ạ, à. Bọn họ hoặc là, không phải người bình thường. Ông lão nhìn ba người đang đi bộ trên con đường ở sườn núi đối diện, lẩm bẩm. Dưới ánh mắt của ông, Sở Thiên cùng thần hi hi dần đi xa. Trên con đường ngoằn ngoèo hiểm trở dẫn vào Thiên Mạch, thỉnh thoảng có đoàn xe vung vút lao qua. A, à, ở đây lại có thể gặp được hai mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Lúc này, trên một chiếc xe đang chạy ngang qua Sở Thiên, một thanh niên nhìn thấy thần và hi hi bên cạnh Sở Thiên, mắt liền sáng lên. Thiếu chủ, đây là Hoa Quốc, lại là địa bàn của cung gia, đừng gây chuyện. Ông lão bên cạnh nghiêm giọng cảnh cáo. Có gì mà phải lo lắng, Yamachi Nakamura chẳng hề để ý, nói, bọn chúng đi bộ đến đây, chắc chắn không phải khách du lịch bình thường, cung gia có vì hai người thường mà gây sự với chúng ta không, hơn nữa, cung gia bây giờ im miệng. Ông lão quát lớn, nói, thiếu chủ, đừng quên lời gia chủ dặn, nếu làm hỏng đại sự, cả hai ta đều chết. Yamachi Nakamura biểu môi nhún vai, nói, có mỹ nữ mà không được hưởng dụng, tiếc thật, thiếu chủ cứ yên tâm, sau khi chuyện thành công, muốn hưởng dụng mấy ả đàn bà đó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Vẻ tàn khốc trên mặt ông lão biến mất, cười khẩy nói. Mắt Yamachi Nakamura sáng lên, gật đầu. Người của Yamachi đảo doanh, nhìn đoàn xe đi xa, thần thần và hi hi hừ lạnh, nói, xem ra Yamachi các ngươi chán sống rồi. Dù Yamachi Nakamura vừa nói chuyện trong xe, cách âm rất tốt, nhưng với năng lực của thần thần và hi hi, đương nhiên nghe được hắn đang nói gì. Yamachi, thế lực rất lớn ở đảo doanh, dù là trong kinh tế, quan giới, võ đạo, đều là một quái vật khổng lồ, tính chất của nó cũng giống cung gia ở Hoa Quốc, đều là một gia tộc thần bí. Chỉ có điều, nó còn kém xa cung gia, nhiều nhất chỉ mạnh hơn Tiêu gia một chút, nhưng ở đảo doanh, Yamachi lại là một gia tộc thần bí hùng mạnh thật sự, gần như đè cả hoàng thất đảo doanh xuống chân. Đương nhiên, những chuyện này người thường không thể nào biết được, cậu chủ, chuyện cung gia lần này bổ nhiệm tân gia chủ, hình như mời cả mấy đại thế gia của Hoa Quốc, còn có những gia tộc ẩn mình trên thế giới đến. Hi hi nói. Sở Thiên gật đầu. Những đoàn xe đi ngang qua dọc đường, người ngồi trong xe đều không phải người thường, nguồn gốc đều không đơn giản, có người của mấy đại thế gia Hoa Quốc, có thế lực nước ngoài, những thế lực này đều là những thế lực giấu mặt thao túng mọi thứ, vị tân gia chủ cung gia này, thật là lớn mặt mũi, mời nhiều người đến chúc mừng nhậm chức như vậy. Hi hi cười lạnh nói. Bọn chúng đang tìm đường chết đấy. Thần thần lạnh lùng nói. Các nàng biết, gia chủ cung gia đời nào cũng do cậu chủ bổ nhiệm, chưa từng thay đổi, cung gia đời này không những không coi cậu chủ ra gì, còn dám khoa trương như vậy, muốn chết, đi thôi. Sở Thiên nhìn vẻ giận dữ của hai thiếu nữ, khẽ cười, cất bước đi về phía Thiên Mạch Sơn. Hai thiếu nữ đáng yêu đi sát bên cạnh hắn, một lát sau, ba người vào sâu trong Thiên Mạch Sơn, hướng về phía Thiên Mạch Trấn. Một đoàn xe lao vung vút qua họ, nhưng đoàn xe chạy không xa thì đột nhiên dừng lại. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ từ một chiếc xe bước xuống, chạy lại. Hắn ngạc nhiên nhìn thần thần và hi hi bên cạnh Sở Thiên, thầm nghĩ, trên đời lại có người con gái xinh đẹp đến vậy. Sau đó hắn mới nhìn về phía Sở Thiên, lễ phép hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi các vị cũng đi Thiên Mạch Trấn ạ? Sở Thiên khẽ gật đầu, coi như trả lời. Người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên, không ngờ Sở Thiên lại lạnh nhạt như vậy. Nhưng hắn không để ý, vẫn lễ phép nói, tiên sinh, chúng tôi cũng đi Thiên Mạch Trấn, từ đây đến Thiên Mạch Trấn còn xa lắm, đi bộ còn mất một thời gian dài nữa, đại gia vừa hay cùng đường, cho nên, đại tiểu thư chúng tôi mời các vị đi xe cùng, không cần. Sở Thiên bình thản từ chối. Người đàn ông trung niên nhíu mày, trong lòng không vui. Hắn đã lễ phép mời Sở Thiên như vậy, Sở Thiên lại không biết điều, không đi cùng thì thôi, thái độ còn lạnh nhạt như thế, hừ. Người đàn ông trung niên hừ lạnh trong lòng. Vừa quay người định đi, bước chân hắn lại đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này, từ chiếc xe ở giữa đoàn xe, một người phụ nữ bước xuống, nữ tử bước xuống xe, xinh đẹp, nho nhã, thoát tục, gương mặt không chút son phấn càng thêm làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt trần, thêm vào khí chất thanh cao tao nhã, càng khiến người ta xao xuyến, nhưng nét lãnh ngạo tự nhiên giữa đôi lông mày lại khiến người ta cảm thấy nàng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể khinh nhờn, vừa bước đến. Nàng đã lặng lẽ quan sát Sở Thiên. Không khỏi có chút kinh ngạc, Sở Thiên cũng đang nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt hắn, nàng chỉ thấy một sự phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Sự hờ hững đó khiến nàng cảm thấy mình trong mắt Sở Thiên chẳng khác nào một bộ xương khô bọc da phấn hồng. Nàng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ này, thế gian lại có người kỳ quái như vậy. Nữ tử thầm nghĩ trong lòng rồi bước đến. Đại tiểu thư. Người đàn ông trung niên thấy nàng đến liền cung kính gọi. Nữ tử khẽ gật đầu, đi đến trước mặt Sở Thiên, đưa bàn tay thon dài trắng như tuyết ra, nói, chào anh, tôi là Tiêu Tuyền. Sở Thiên chỉ khẽ gật đầu. Sao ngươi lại vô lễ như vậy? Người đàn ông trung niên lập tức giận dữ. Đại tiểu thư nhà hắn hạ mình chủ động bắt chuyện, trong mắt người khác đó là vinh hạnh lớn đến mức cầu còn không được, vậy mà Sở Thiên lại thờ ơ, không chỉ thờ ơ, mà đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có, vừa rồi Sở Thiên lạnh nhạt với hắn đã khiến hắn khó chịu. Giờ còn vô lễ với đại tiểu thư như vậy, điều này trực tiếp chọc giận hắn, Tiêu Cương, không được vô lễ. Tiêu Tuyền nghiêm giọng quát. Tiêu Cương đành nuốt ngược những lời chưa kịp thốt ra vào bụng. Không biết đại tiểu thư làm sao vậy, lại coi trọng thanh niên này như vậy, hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường thôi mà, có gì đáng để hạ mình kết giao. Tiêu Cương lẩm bẩm trong lòng. Tiêu Tuyền không để bụng sự lạnh nhạt của Sở Thiên. Tiên sinh, hẳn là anh cũng đến Thiên Mạch Trấn phải không? Chúng tôi cũng vừa hay đi Thiên Mạch Trấn, hay là đi xe của chúng tôi cho tiện. Tiêu Tuyền nhiệt tình mời. Không cần. Sở Thiên từ chối thẳng thừng. Tiêu Cương giận tím mặt. Vừa rồi hắn mời Sở Thiên đã bị từ chối rồi, giờ đại tiểu thư nhà hắn hạ mình mời, đó là vinh hạnh lớn đến nhường nào, Sở Thiên lại không biết điều, thật đúng là không biết tốt xấu. Vậy, tôi không làm phiền nữa, hẹn gặp lại ở Thiên Mạch Trấn. Thấy Sở Thiên từ chối, Tiêu Tuyền có chút thất vọng, nhưng không hề ép buộc, lễ phép cáo từ rồi quay người rời đi. Tiêu Cương oán hận liếc nhìn Sở Thiên, vội vàng đi theo. Trở lại xe, đoàn xe tiếp tục lăn bánh. Lão giả râu tóc bạc phơ ngồi trong xe, nói với Tiêu Tuyền, Tuyền Nhi, Tiêu gia chúng ta đang trong thời buổi rối ren, con không nên tiếp xúc với người lạ, nhỡ đâu hắn có lòng dạ khó lường, muốn gây bất lợi cho con thì hối hận không kịp. Tiêu Cương đang lái xe cũng vội vàng nói thêm vào, đúng vậy đại tiểu thư, hắn chỉ là một người bình thường, không cần thiết phải tiếp xúc. Không, hắn không phải người bình thường. Tiêu Tuyền khẳng định, hắn xác thực không phải người bình thường. Lão giả râu bạc gật đầu đồng tình. Hắn không phải người bình thường. Tiêu Cương kinh ngạc, ta vừa rồi đã cảm ứng qua rồi, hắn không hề có chút dao động lực lượng võ giả nào, sao lại không phải người bình thường, hắn không tầm thường, là chỉ thân phận không tầm thường. Lão giả râu bạc giải thích, trong dãy núi Thiên Mạch này ẩn giấu một tòa trận pháp cổ xưa, nếu không có ngọc phiến của cung gia, người ngoài không thể vào khu vực Thiên Mạch Sơn. Khi chúng ta tiến vào Thiên Mạch Sơn, con không cảm thấy loại lực lượng thần bí đó sao? Chính là nhờ có ngọc phiến cung gia ban tặng, Tiêu Cương bừng tỉnh hiểu ra. Giờ thì hắn đã hiểu, Sở Thiên không tầm thường, là chỉ việc Sở Thiên có được ngọc phiến cung gia, hắn làm thế nào mà có được ngọc phiến của cung gia, Tiêu Cương ngạc nhiên, hắn trông không giống người của gia tộc lớn nào cả, làm sao có thể đi bộ đến Thiên Mạch Sơn. Mà hắn lại không có chút sức mạnh dao động nào, đúng là một người bình thường, phải biết, người có thể có được ngọc phiến cung gia, ít nhất cũng phải ở cấp bậc như Tiêu gia bọn họ. Nhìn thế nào Sở Thiên cũng không giống người của thế lực lớn, chính vì vậy, người này không thể tiếp xúc. Lão giả râu bạc trịnh trọng nói với Tiêu Tuyền, Tuyền Nhi, lai lịch người này không rõ, con tuyệt đối đừng tiếp tục tiếp xúc với hắn. Nếu con sơ suất, Tiêu gia chúng ta thật sự sẽ sụp đổ mất, Tiêu Tuyền im lặng. Qua kính chiếu hậu, nàng nhìn thoáng qua Sở Thiên đang đi bộ phía sau, thầm nghĩ trong lòng, tôi tin vào phán đoán của mình, sau khi lão gia tử Tiêu gia qua đời, nàng có thể tiếp quản Tiêu gia, giúp Tiêu gia chống đỡ đến giờ, ắt hẳn phải có tài năng hơn người. Nàng tin vào phán đoán của mình, Sở Thiên không phải người phàm. Phía sau, Sở Thiên cùng thần thần hi hi đi bộ. Khi trời chạng vạng tối, một tòa trấn nhỏ lộng lẫy mang đậm nét cổ kính hiện ra trước mắt. Trong khung cảnh sơn thủy hữu tình càng thêm lộng lẫy tuyệt trần. Ở lối vào trấn nhỏ sừng sững một ngôi đền thờ uy nghi, chính giữa đền thờ khắc ba chữ lớn cổ kính, Thiên Mạch Trấn công tử. Ba chữ kia là do chàng viết sao? Thần thần hi hi nhìn ba chữ Thiên Mạch Trấn, tò mò hỏi Sở Thiên. Đúng là ta đề tự. Sở Thiên khẽ gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái, đã gần 500 năm không đến nơi này. Ba người cất bước đi về phía Thiên Mạch Trấn, từ xa đã nghe thấy tiếng náo nhiệt bên trong. Ha ha, lại có người đi bộ đến Thiên Mạch Trấn, thật là kỳ lạ, xem ra không giống người của thế lực lớn nào, bọn họ không hề có chút dao động sức mạnh nào, chỉ là người bình thường. Không biết ai cho họ ngọc phiến nữa, dù sao đi nữa, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của cung gia chúng ta, ai đó ra tiếp đón họ đi. Đám người cung gia phụ trách tiếp đón khách ở lối vào Thiên Mạch Trấn, nhìn thấy ba người Sở Thiên đi tới từ xa thì kinh ngạc. Trước đây đến đây toàn là xe sang trọng, cường giả hộ vệ. Vậy mà ba người Sở Thiên lại đi bộ đến, hơn nữa, lại còn chỉ là ba người bình thường, họ không cần kiểm tra thân phận của ba người Sở Thiên, việc có thể vào Thiên Mạch Sơn đã chứng minh thân phận của ba người họ là những người có được ngọc phiến lần này. Ngọc phiến do cung gia cấp phát chỉ có những người được mời mới có thể sử dụng, những người khác có được cũng vô dụng, không thể vào Thiên Mạch Sơn. Nếu họ kiểm tra, họ sẽ biết, Sở Thiên không hề có cái gọi là ngọc phiến. Bột, lúc này, một người đá vào người một thanh niên trên người còn dính máu bầm, Hách Dịch ra lệnh, Cung Thừa Thiện, ngươi đi tiếp đón ba người thường dân hạ lưu kia. Cung Thừa Thiện toàn thân đầy vết máu bầm, bị đá bất ngờ liền đau đớn kêu lên một tiếng, lão đảo bước về phía trước. Ngươi, Cung Thừa Thiện tức giận trừng mắt nhìn người kia. Ha ha, ngươi còn tưởng mình là Cung Thừa Thiện lúc trước à? Đừng có được voi đòi tiên, mau đi đi. Người kia chế giễu. Những người còn lại cười ồ lên. Như thể đang nhìn một nhân vật từng ở trên cao, giờ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng dưới chân họ. Trong ánh mắt chế giễu của đám đông, Cung Thừa Thiện siết chặt nắm đấm. Trước kia, những người này trước mặt hắn đều khúm núm, xu nịnh, đi theo hầu hạ. Bây giờ, bọn chúng như ác ma, luôn trực chờ dẫm đạp lên đầu hắn, vênh váo giễu võ. Cung Thừa Thiện, có phải ngươi muốn ăn đòn mới nghe lời không? Kẻ vừa đạp Cung Thừa Thiện cười hề hề nhìn hắn nói. Cung Thừa Thiện hít sâu một hơi, nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm. Hắn chỉnh đốn lại tâm tình, xoay người tiến lên nghênh đón Sở Thiên và Thần Thần, hi hi. Ba vị, mời đi theo ta. Cung Thừa Thiện tiến đến trước mặt Sở Thiên, rất lễ phép làm động tác mời. Sở Thiên khẽ gật đầu, cùng Cung Thừa Thiện tiến vào Thiên Mạch Trấn. Cung Thừa Thiện, ngươi biết sắp xếp bọn họ ở đâu chứ? Không cần ta phải dạy dỗ đấy. Sau lưng, vang lên giọng cười nhạt. Cung Thừa Thiện hít sâu một hơi, cố kìm nén lửa giận trong lòng, hướng về Sở Thiên làm động tác mời. Ba vị, mời đi bên này. Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng, rồi thu hồi ánh mắt, cùng Cung Thừa Thiện rời đi. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, đám nhân viên tiếp đón ở cổng nhao nhao cười ồ lên. Ha ha, đã từng là đại thiếu gia cao cao tại thượng, bây giờ bị chúng ta dạy dỗ ngoan hơn cả chó, thật sự là thống khoái a. Trước kia, hắn chính là ánh mặt trời của cung gia, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng hắn là cái thá gì mà ánh mặt trời, chẳng phải vì hắn có xuất thân tốt thôi sao? Đúng thế, nếu không phải ông nội hắn là lão gia chủ, tỷ tỷ hắn là cung thanh linh, hắn có thể có được cảnh tượng như vậy sao? Hắc hắc, nhưng cũng chính vì thế, bây giờ hắn chỉ có thể biến thành một con chó để mặc ai. Cũng có thể chà đạp một cước, nhớ lại những chuyện liên quan đến Cung Thừa Thiện, nụ cười trên mặt mọi người càng thêm rạng rỡ. Trong đám trẻ tuổi cung gia, mặc dù các hạng bình trắc thiên phú của Cung Thừa Thiện tầm thường, không hề xuất chúng, nhưng lão gia chủ lại là ông nội hắn, Cung Thanh Linh, đệ nhất thiên tài cung gia lại là tỷ tỷ ruột của hắn. Dựa vào hai tầng quan hệ này, dù Cung Thừa Thiện thiên phú kém đến đâu, ở cung gia cũng uy phong bát diện. Mà khi Cung Thanh Linh được xác định là tân nhiệm gia chủ, địa vị của Cung Thừa Thiện tự nhiên cũng nước lên thuyền lên, nhưng đó chỉ là một giấc mộng. Khi biết tin Cung Thanh Linh trở thành tân nhiệm gia chủ cung gia, còn Cung Thừa Linh hộ tống Cung Thanh Linh đi tranh cử thì chết. Một mặt khác vốn đã ngấp nghé vị trí gia chủ liền âm thầm dụ dỗ những người còn lại trong cung gia. Trong lúc gia tộc chủ Lâm trọng bệnh nằm trên giường, một mặt khác lập tức nổi lên. Lão gia chủ lúc đó đã không còn cách nào khống chế cung gia, Cung Thanh Linh một thân một mình khó chống đỡ, bị một mạch khác thành công cướp đoạt quyền khống chế cung gia, thế là thân phận và địa vị của Cung Thừa Thiện tục dốc không phanh, trở nên còn chẳng bằng người bình thường, bị cung gia coi như chó để sai bảo, mặc người khi nhục. Mặc dù Cung Thừa Thiện khi còn đắc thế cũng không làm điều gì xấu, đối nhân xử thế đều rất thân mật, nhưng một vị đại thiếu gia đã từng cao cao tại thượng, bây giờ biến thành một con chó, bọn chúng không đạp Cung Thừa Thiện vài cái, sao xứng với việc đã từng khúm núm trước mặt Cung Thừa Thiện. Giờ phút này, Sở Thiên dưới sự dẫn dắt của Cung Thừa Thiện, đi trên đường phố Thiên Mạch Trấn. Thiên Mạch Trấn, kỳ thật không hẳn là trấn theo đúng nghĩa. Khi Sở Thiên lấy cái tên này, là vào mấy ngàn năm trước, khi đó trấn chỉ là một thôn xóm nhỏ, không hề lớn như trấn bây giờ. Bất quá, dung nạp vài ngàn người vẫn là dư sức. Đúng lúc này, một tràng tiếng huýt sáo bỗng nhiên từ lầu các hai bên đường phố truyền ra. Này, hai vị mỹ nữ, lên đây uống một chén nào, mỹ nữ, chúng ta kết bạn đi, mỹ nữ. Ta mời cô đi ăn tối. Chỉ thấy, trong các tòa lầu các hai bên đường phố, những kẻ đến từ các thế lực lớn nước ngoài khi nhìn thấy Thần Thần và Hi Hi đi bên cạnh Sở Thiên liền nhao nhao bị thu hút, huýt sáo và gào to trên lầu các. Gương mặt xinh đẹp của Thần Thần và Hi Hi lập tức lạnh lẽo, bọn chúng dám nói với các nàng những lời ngã ngớn như vậy, muốn chết, nhưng thấy công tử nhà mình vẫn bình thản không gợn sóng, hai nàng đè nén lửa giận trong lòng, lặng lẽ đi theo bên cạnh công tử, rời khỏi con đường này. Ha ha! Xem ra người này xác thực chỉ là người bình thường, trên người hắn không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, không đáng lo, cả đàn ông Hoa Quốc kia chỉ là người bình thường, nhưng hai người phụ nữ kia vừa rồi có dao động sức mạnh, hẳn là võ giả, bất quá không mạnh, không cần để trong lòng. Nhìn theo Sở Thiên rời đi, người trong các tòa lầu các đều mang tâm tư lẩm bẩm. Ha ha, là hai mỹ nữ võ giả yếu ớt cà. Trong một tòa lầu các, Yamachi Nakamura hai mắt nóng rực nhìn theo Thần Thần và Hi Hi đi xa, nói, một đôi song sinh mỹ nữ tuyệt sắc, lại có sức mạnh võ giả, đến lúc đó phản kháng mới có ý tứ, tốt, rất tốt. Cung Thừa Thiện đi bên cạnh Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. gã này cũng quá bình thản đi, nếu là người khác dám khiêu khích bạn gái của ta ngay trước mặt, ta nhất định đánh nhau rồi, hắn vậy mà không có một chút phản ứng nào. Nhưng ngẫm lại cũng phải, hắn chỉ là người bình thường, không phải võ giả, mà những kẻ kia đều là người của các thế lực lớn nước ngoài, hắn không có bất kỳ phản ứng nào cũng là cử chỉ sáng suốt. Cung Thừa Thiện thầm thở dài trong lòng. Rất nhanh, hắn dẫn Sở Thiên đến trước một tòa tiểu viện. Khu nhà nhỏ này, dù cũng khá độc đáo tinh mỹ, nhưng so với những tòa lầu các kia lại khác biệt một trời một vực, Cung Thừa Thiện dẫn Sở Thiên vào tiểu viện. Vừa vào sân, liền có vài ánh mắt kinh ngạc nhìn tới, ngươi cũng đến ở đây. Giọng nói kinh ngạc vang lên, Tiêu Tuyền kinh ngạc nhìn Sở Thiên, nàng không ngờ Sở Thiên cũng bị đưa đến đây. Rất xin lỗi, vì chỗ ở có hạn, chỉ có thể ủy khuất các vị. Cung Thừa Thiện áy náy nói. Kỳ thật, trên trấn vẫn còn chỗ ở khác, chỉ là, đây là sắp xếp của cấp trên, cố ý để hắn đưa Tiêu Tuyền và đoàn người đến viện lạc tồi tàn nhất để ở tạm, hắn cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân, là vì Tiêu gia sa sút. Không sao. Tiêu Tuyền nói. Không có ý tứ, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Cung Thừa Thiện quay sang áy náy nhìn Sở Thiên, nói, sau đó cung gia ta sẽ có tiệc tối trên trấn, đến lúc đó ta sẽ đến dẫn các ngươi đi. Sở Thiên khẽ gật đầu, hỏi, ngươi tên là gì? Cung Thừa Thiện kinh ngạc, không ngờ Sở Thiên lại đột ngột hỏi một câu như vậy. Cung Thừa Thiện. Cung Thừa Thiện cười nói. Sở Thiên không nói gì nữa. Cung Thừa Thiện, ngươi thật vinh hạnh đó, có thể được công tử chúng ta hỏi tên họ. Thần Thần và Hi Hi cười nói. Không quấy rầy các vị, đến giờ tiệc tối bắt đầu ta sẽ đến dẫn các ngươi đi qua. Cung Thừa Thiện cười khổ, xoay người rời đi. Nếu là một nhân vật lớn nào đó nói vậy, hỏi hắn tính danh chính là một loại vinh hạnh, hắn còn tin. Nhưng ở Hoa Quốc, còn ai có thể so với cung gia bọn họ cường đại hơn? Không có, huống chi Sở Thiên ba người chỉ là người bình thường, nói với hắn câu này chỉ là đùa thôi. Cung Thừa Thiện lắc đầu rời đi, khi đến cửa sân, hắn đột nhiên khẽ giật mình, công tử, vừa rồi bọn họ gọi hắn là công tử, hắn chẳng lẽ là vị công tử trong truyền thuyết của cung tộc ta? Nghĩ đến đây, lòng Cung Thừa Thiện chấn động, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên. Nhưng thấy Sở Thiên bình đạm, không có chút khí tràn nào, ngay cả võ giả cũng không phải, hoàn toàn là một người bình thường, hắn lại lắc đầu, thở dài quay đầu bước đi. Hắn chỉ là một người bình thường, sao có thể là vị công tử trong truyền thuyết? Ai? Cung Thừa Thiện bỗng dưng thở dài một tiếng, rời khỏi tiểu viện. Cung Thừa Thiện khi rời đi, vì sao lại đột ngột quay đầu liếc nhìn hắn một cái? Trong tiểu viện, Tiêu Tuyền nhìn Sở Thiên đang bước vào viện, vẻ mặt suy tư. Nàng có thể khống chế Tiêu gia, để Tiêu gia trong bầy sói, một mực chèo chống đến bây giờ, năng lực quan sát tỉ mỉ từng chút một tự nhiên vượt trội hơn người. Vừa rồi lúc Cung Thừa Thiện rời đi, cái nhìn quay đầu lại kia của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, dù chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn bị nàng bắt được. Cung Thừa Thiện tuy rằng ngoài mặt chỉ là hạ nhân của cung gia, nhưng Tiêu Tuyền vẫn nhận ra, vô luận cử chỉ hay khí độ khác biệt của Cung Thừa Thiện đều cho thấy trước kia hắn không phải là người bình thường trong cung gia. Về phần tại sao Cung Thừa Thiện lại rơi vào cảnh này, nàng không tài nào biết được. Việc một người từng có địa vị không tầm thường trong cung gia lại lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy đã chứng tỏ lai lịch của Sở Thiên vô cùng bất phàm. Hắn rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Tiêu Tuyền nhìn bóng lưng Sở Thiên tiến vào viện, càng ngày càng cảm thấy tò mò về người thanh niên có vẻ ngoài bình thường này. Ai? Lão giả râu tóc bạc trắng bên cạnh thấy vẻ mặt này của Tiêu Tuyền, trong lòng thở dài, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Ông đã nhìn ra Tiêu Tuyền càng ngày càng hiếu kỳ về Sở Thiên. Trong thời buổi loạn lạc này, việc Tiêu Tuyền tò mò về một người không rõ lai lịch như vậy thật không phải là một chuyện tốt. Sở Thiên cùng Thần Thần, Hi Hi đi vào bên trong viện. Bước đến bên cửa sổ, Sở Thiên chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ, dãy núi Thiên Mạch hùng vĩ trập trùng, xanh um tươi tốt, điểm xuyết thêm những đỉnh núi tuyết trắng, dưới màn đêm lại càng thêm xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy dãy núi Thiên Mạch bao la mỹ lệ, không một bóng người, nhưng Sở Thiên lại có thể nhìn thấy những kiến trúc hùng vĩ bên trong. Đây là tổ địa của cung gia, tất cả đều được che giấu bởi một kết giới được hình thành từ trận pháp. Người ngoài không nhìn thấy, càng không thể vào được. Công tử, Cung Thừa Thiện là đệ đệ của Cung Thanh Linh, Thần Thần và Hi Hi đến bên cạnh Sở Thiên, nhẹ nhàng nói, thành tích các hạng của hắn trong cung gia rất bình thường, chỉ hơn người thường một chút, nhưng hắn có ý chí kiên cường, trong cung gia không ai sánh bằng. Hơn nữa, hắn không kiêu căng tự phụ như những người khác trong cung gia, từ nhỏ dù thiên phú bình thường nhưng luôn cố gắng nỗ lực, đối đãi tử tế với mọi người. Thần Thần và Hi Hi như thể hiểu rõ Cung Thừa Thiện, tỉ mỉ kể lại những chuyện liên quan đến hắn. Sở Thiên khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn ra dãy núi Thiên Mạch ngoài cửa sổ. Ba vị, yến tiệc bắt đầu rồi, ta dẫn các ngươi qua. Đến 8 giờ tối, Cung Thừa Thiện lại đến. Sở Thiên gật đầu, cùng Thần Thần Hi Hi rời khỏi phòng. Dưới sự dẫn đường của Cung Thừa Thiện, bọn họ đi về phía nơi tổ chức yến tiệc, hộ tống cùng đi dự tiệc còn có đoàn người Tiêu Tuyền. Trên đường đi đến địa điểm tổ chức yến tiệc, Cung Thừa Thiện lại đánh giá Sở Thiên một lần. Làm sao hắn lại là vị công tử trong truyền thuyết? Hắn lẩm bẩm trong lòng. Lần trước sau khi tỷ tỷ hắn là Cung Thanh Linh từ bên ngoài trở về, hắn đã kích động hỏi thăm nàng có nhìn thấy vị công tử trong truyền thuyết kia hay không. Ban đầu Cung Thanh Linh không hề tiết lộ nửa lời thông tin nào về vị công tử kia, nhưng dưới sự cuống quýt, làm phiền đòi hỏi của hắn, cuối cùng nàng đành tiết lộ một chút, chỉ vỏn vẹn một câu, công tử như thần minh vậy, ngay cả tỷ tỷ hắn là Cung Thanh Linh khi nhắc đến công tử cũng vô cùng thành kính kính sợ. Như đang sùng bái một vị thần. Linh, vị công tử trong truyền thuyết kia hẳn là một nhân vật cường đại đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi, thanh niên trước mắt chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không phải là võ giả, sao có thể là vị công tử như thần linh kia được, không biết tỷ tỷ hiện tại ra sao. Ánh mắt Cung Thừa Thiện rời khỏi người Sở Thiên, trong lòng thở dài, ảm đạm đi phía trước. Đi bên cạnh Tiêu Tuyền lại chú ý đến Cung Thừa Thiện đang quan sát Sở Thiên. Cung Thừa Thiện đang nghi ngờ gì sao, lai lịch của hắn, vì sao lại đáng để Cung Thừa Thiện nghi ngờ đến vậy? Ánh mắt Tiêu Tuyền nhìn về phía Sở Thiên hiện lên một tia kinh ngạc. Từ phản ứng của Cung Thừa Thiện, Tiêu Tuyền càng cảm thấy nam nhân này xa lạ, tràn đầy thần bí. Lão giả râu bạc đi bên cạnh nàng càng lúc càng thêm lo lắng. Tiêu Tuyền lại hiếu kỳ về một người hoàn toàn không rõ lai lịch, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt với họ như vậy, không biết là điềm tốt hay xấu. Rất nhanh, cả đoàn người đã đến cửa vào yến tiệc. Yến tiệc được tổ chức ngay trong khách lâu trước đây của Trấn Thiên Mạch, giờ phút này các thế lực tham gia yến tiệc lần lượt đến, tiến vào khách lâu. Dừng lại. Một người quản lý ở lối vào ngăn Cung Thừa Thiện đang định dẫn Sở Thiên vào yến tiệc, lạnh lùng nói, ngươi dẫn theo những người này không thể vào. Vì sao? Cung Thừa Thiện lạnh giọng hỏi. Ha ha, người quản lý cười nhạo một tiếng, nói, ngươi còn không biết tại sao là từ ngươi chào đón bọn họ à, nói đến đây, hắn liếc nhìn Tiêu Tuyền, rồi lại nhìn Sở Thiên, sau đó mới nói với Cung Thừa Thiện, để ta nói rõ cho ngươi biết, mục tiêu gia sắp lụi bại, ba người bình thường, đó chính là lý do ngươi được giao nhiệm vụ chào đón bọn họ, bây giờ ngươi ở cung gia đã như chó, còn có tư cách dẫn người vào, nghe câu này, sắc mặt Tiêu Tuyền trở nên lạnh lẽo. Câu nói này không khác gì sỉ nhục Tiêu gia bọn nàng như chó, đã đến đây, chứng tỏ bọn họ được cung gia ta mời, có ngọc bài, cung gia nên đối đãi bằng lễ, vì sao ngươi phải cay nghiệt như vậy? Cung Thừa Thiện hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng quát lớn. Từ trước đến nay, vị trí của hắn trong cung gia không hề có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật thuộc tầng lớp thấp kém. Đến khi một nhánh khác của cung gia đoạt quyền, địa vị của hắn tụt dốc không phanh, rơi xuống như chó, hắn mới tiếp xúc với những người này và nhận ra họ đã mục rũng đến tận xương tủy. Ngọc bài. Ai cho họ ngọc bài, ngươi hẳn là rõ hơn ta chứ, người quản lý cười lạnh nhìn Cung Thừa Thiện, nói, còn nữa, nhớ kỹ thân phận hiện tại của ngươi, nếu ngươi còn dám lớn tiếng, hắc hắc, ngươi biết hậu quả là gì? Cung Thừa Thiện nắm chặt hai tay. Ngọc bài của Tiêu gia là do tỷ tỷ hắn, Cung Thanh Linh trước kia sai người đưa cho Tiêu gia. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một thanh niên được một đám hộ vệ cung gia vây quanh tiến đến. Người quản lý thấy thanh niên đến, vội vàng cung kính tiến lên kể lại chi tiết sự việc. Thanh niên khẽ gật đầu, hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Sở Thiên bọn họ, tiến đến trước mặt Cung Thừa Thiện, lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, vừa rồi trong lời nói của ngươi, còn tự xưng là người cung gia, Cung Thừa Thiện lạnh lùng nhìn thanh niên, không đáp lời. Ngươi còn có tư cách gì tự xưng là người cung gia? Đôi mắt thanh niên trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên hắn vung tay, một bạt tay giáng xuống mặt Cung Thừa Thiện, bốp trong tiếng tát chói tai, Cung Thừa Thiện bị thanh niên tát bay ngang ra ngoài. Cung thiếu gia, ngươi không muốn sống nữa à, còn dám gọi như vậy, thấy Cung Thừa Thiện bị thanh niên kia tát một bạt tay bay ra, đám người hầu cung gia xung quanh lo lắng, định đỡ Cung Thừa Thiện đang ngã xuống đất, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Bây giờ không còn là lúc trước nữa rồi, người thanh niên vừa tát Cung Thừa Thiện bay ra kia, chính là tân tú cung gia hiện tại, Cung Thừa Lệ, mạch của Cung Thừa Lệ chính là người đã thành công đoạt quyền tại cung gia, trước kia, Cung Thừa Lệ trước mặt Cung Thừa Thiện, dù Cung Thừa Thiện luôn hiền lành, xưa nay không ỷ thế hiếp người, Cung Thừa Lệ vẫn phải biết nghe lời, cung cung kính kính. Trước giờ không dám có nửa điểm bất kính với Cung Thừa Thiện, nhưng từ khi mạch của Cung Thừa Lệ đoạt quyền thành công, Cung Thừa Lệ liền lộ ra răng nanh, đem vẻ tùy tiện kia triển lộ vô cùng thuần thục, ai dám có một tia bất kính với hắn, nhẹ thì gánh chịu tàn khốc, nặng thì mất mạng ngay lập tức. Hắn càng hung hăng tra tấn Cung Thừa Thiện. Không chỉ hắn hung hăng tra tấn Cung Thừa Thiện, mà còn sai khiến hạ nhân tra tấn Cung Thừa Thiện, sai khiến hạ nhân sai sử Cung Thừa Thiện như chó. Cung thiếu gia, một vài người hầu thấy Cung Thừa Thiện bây giờ bộ dạng thê thảm, ẩn ẩn rơi lệ. Đã từng Cung Thừa Thiện hiền lành dễ gần như vậy, dù bọn họ là hạ nhân, cũng đối đãi với họ vô cùng tốt, nhưng bây giờ, lại bị Cung Thừa Lệ tra tấn thành cái dạng này. Thần Thần và Hi Hi thấy cảnh này, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nhưng thấy công tử bên cạnh không hề gợn sóng, các nàng chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng. Sở Thiên bình bình đạm đạm nhìn xem tất cả chuyện này, trong thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Cung Thừa Lệ liếc nhìn Cung Thừa Thiện đang gian nan đứng lên từ dưới đất, cười trào phúng. Trước kia hắn ở trước mặt Cung Thừa Thiện biết nghe lời bao nhiêu, bây giờ Cung Thừa Thiện phải hèn mọn và thê thảm bấy nhiêu trước mặt hắn. Ngươi chính là Tiêu Tuyền. Cung Thừa Lệ thu hồi ánh mắt, dời mắt nhìn về phía Tiêu Tuyền, cười nhạt nói, ngươi có thể vào, đi thôi, theo ta vào, theo giúp ta uống vài chén. Nghe được câu này của hắn, lão giả râu bạc trắng và Tiêu Cương bên cạnh Tiêu Tuyền sắc mặt biến đổi. Rất hiển nhiên, Cung Thừa Lệ này không có ý tốt, rất xin lỗi, ta không uống rượu. Tiêu Tuyền tự nhiên nhìn ra Cung Thừa Lệ không có ý tốt, cự tuyệt nói, ta nói ngươi biết uống, ngươi liền biết. Cung Thừa Lệ cười nhạt nhìn Tiêu Tuyền, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sắc bén. Lời nói càng khiến người không thể cãi bướng bỉnh, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta. Tiêu Tuyền đã minh bạch, nếu mình không đáp ứng, chỉ sợ cả Tiêu gia trong khoảnh khắc sẽ gặp tai ương, nhưng vì gia tộc nàng phải hy sinh chính mình sao? Sau khi phẫn nộ, lão giả râu bạc trắng trong lòng lại thở dài một tiếng. Cung gia quá cường đại, dù Tiêu gia của bọn họ ở trước mặt Cung gia cũng chỉ là sâu kiến thôi. Bị bức bách và uy hiếp Tuyền Nhi như vậy, bọn họ cũng không dám hé răng. Một bên Tiêu Cương phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn thả lỏng ra. Đại tiểu thư lấy thân phận nữ tử chống đỡ Tiêu gia đã khó khăn, bây giờ lại còn phải chịu loại khổ này, thật sự là ông trời bất công với đại tiểu thư. Ta chờ ngươi ở trước khách lạch, trong vòng 5 phút ta hy vọng có thể thấy ngươi đến. Cung Thừa Lệ cười nhạt một tiếng, quay người nói với mọi người, chư vị, tiệc tối sắp bắt đầu, mời vào bên trong. Lệ thiếu, ba người bọn họ. Người quản lý cung kính hỏi Cung Thừa Lệ. Ba người bọn họ. Cung Thừa Lệ quay người, lúc này mới chú ý đến Sở Thiên cùng Thần Thần Hi Hi. Vừa rồi lực chú ý của hắn chỉ ở Cung Thừa Thiện và Tiêu Tuyền, nhất thời không để ý đến ba người Sở Thiên. Hắn không thèm nhìn Sở Thiên không có chút sức mạnh dao động nào, hai mắt sáng lên nhìn Thần Thần Hi Hi, hắn vừa rồi vậy mà không chú ý, lại còn có một cặp song bào thai động lòng người như vậy. Chỉ tiếc, hai song bào thai này không có thành thục như Tiêu Tuyền, để bọn họ từ đâu tới thì về đó. Cung Thừa Lệ thản nhiên nói, xoay người đi. Cung tiên sinh, ta có một yêu cầu quá đáng. Lúc này, Yamachi Nakamura trong đám người bước ra, ánh mắt sáng rực đánh giá Thần Thần Hi Hi, nói với Cung Thừa Lệ, ta cùng hai vị mỹ nữ này hữu duyên, ta hy vọng cung tiên sinh có thể cho phép ta mang các nàng vào cùng đi ăn tối. Lão giả Doanh Quốc đi theo hắn cao mày, nhưng không ngăn cản Yamachi Nakamura. Hắn đã nhìn ra, Sở Thiên cùng Thần Thần Hi Hi không có bao nhiêu lai lịch, không chỉ tư cách tham gia tiệc rượu cũng không có, còn bị đuổi ra khỏi Thiên Mạch Trấn. Yamachi Nakamura muốn chơi đùa, cứ chơi đi, hạng người không có bối cảnh này, chơi cũng không làm hỏng đại sự. Nếu là người của Yamachi đã lên tiếng, vậy ta nể mặt ngươi, ngươi có thể tùy ý mang các nàng vào. Cung Thừa Lệ gật đầu. Hắn chưa từng gặp Sở Thiên và Thần Thần Hi Hi trong các đại thế gia, hiển nhiên, Sở Thiên không phải là người của các đại thế gia, dù có chút lai lịch, chỉ sợ cũng chỉ là người của một vài gia tộc nhỏ. Có thể có được ngọc phiến của cung gia mà đến đây, chắc chắn là do lão gia chủ hoặc cung thanh linh cho, loại người này vốn là muốn bị bọn hắn trừ bỏ. Để Yamachi Nakamura chơi đùa cũng không sao. Quả nhiên là vậy, Yamachi Nakamura mừng rỡ trong lòng. Nam tử Hoa Quốc này và cặp mỹ nữ song sinh này, quả nhiên không có quan hệ gì với cung gia, như vậy, hắn cũng không có cố kỵ gì, các nàng ở lại, một mình ngươi rời đi. Yamachi Nakamura dương dương tự đắc chỉ vào Sở Thiên nói. Chỉ là một người bình thường thôi, cứ trực tiếp cướp nữ nhân bên cạnh hắn. Tiêu Tuyền thấy cảnh này, vô ý thức muốn ra mặt, nhưng bị lão giả râu bạc trắng bên cạnh giữ chặt. Lão giả râu bạc trắng khẽ lắc đầu với nàng, thấp giọng nói, Tuyền Nhi, không được. Tiêu Tuyền khẽ thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm. Nàng bây giờ còn tự thân khó bảo toàn, làm sao lo được cho Sở Thiên bọn họ. Cung Thừa Thiện vừa gian nan đứng lên, thấy cảnh này, lập tức giận tím mặt. Hắn hoàn toàn không ngờ, Cung Thừa Lệ đã không coi Tộc Quy ra gì đến mức này, không chỉ tùy ý uy hiếp bức bách Tiêu Tuyền, còn dung túng ngoại nhân ở đây làm càn. Trước mắt mọi người, Sở Thiên bình thản không gợn sóng, phản phất như mặt nước giếng không có một gợn sóng nào, nhưng, bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo sát ý lạnh thấu xương. Đồng thời, vang lên một tiếng quát lạnh thấu xương. Muốn chết. Lập tức, Hi Hi bên phải Sở Thiên, băng lãnh nhìn chằm chằm Yamaichi Nakamura, bỗng nhiên vỗ một chưởng về phía Yamaichi Nakamura. Gần như là bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, khi Hi Hi đánh ra một chưởng này, không khí đổ sụp, như tia chớp lao về phía Yamaichi Nakamura, thanh thế kinh khủng, khiến tất cả mọi người đều lạnh người. Hi Hi xuất thủ quá nhanh và quá kinh khủng, nụ cười của Yamaichi Nakamura còn ngưng kết trên mặt, còn chưa kịp phản ứng. Không khí đổ sụp kinh khủng đã giáng xuống người hắn, Yamaichi Nakamura trong nháy mắt bị không khí đổ sụp làm cho vỡ nát, biến thành bụi phấn rơi xuống mặt đất. Ngay tại khoảnh khắc tử vong, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, không khí hiện trường phản phất ngưng trệ lại trong khoảnh khắc, mọi người kinh ngạc nhìn Hi Hi, thực lực của nàng lại cường đại đến vậy, người của các thế lực lớn đều cảm thấy khó tin. Trước đó, khi Sở Thiên cùng hai người đi qua, bọn họ đã khiêu khích Thần Thần và Hi Hi từ trên lầu cát. Lúc đó, khí tức Thần Thần và Hi Hi toát ra chỉ như những võ giả rất yếu. Họ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng nghiền chết họ như nghiền chết một con kiến, nhưng ai có thể ngờ, thực lực của Hi Hi lại đáng sợ đến vậy. Yamaichi Nakamura lại là thiên tài tuyệt đỉnh của Yamaichi Doanh Đảo, chưa đến 30 tuổi đã trở thành tông sư ninja của Doanh Đảo, do tu luyện nhẫn thuật, có thể so sánh với tông sư võ giả có võ pháp, vô cùng khó đối phó, rất mạnh, vậy mà bị Hi Hi dùng một chưởng, xóa sổ thành một đống bột phấn. Cung Thừa Lệ nhìn thấy cảnh này cũng ngây người. Người ngây người giống Cung Thừa Lệ còn có lão giả Doanh Quốc kia. Đến lúc này lão còn đang nghĩ, hai nữ hài tử này không có bối cảnh, thực lực lại yếu, để Yamaichi Nakamura tùy tiện đùa bỡn cũng không sao. Nếu hắn vui vẻ, sủng hạnh một trong hai người cũng chẳng hề gì, ai ngờ, cô bé này lại cường hãn như vậy, vừa ra tay đã xóa sổ Yamaichi Nakamura, đến cả lão cũng không kịp phản ứng, muốn chết. Khi kịp phản ứng, lão giả Doanh Đảo đột nhiên giữ tợn quát. Ẩn, đồng thời, song chưởng của lão hóa quyết, trong lòng quát lớn một tiếng. Ngay lập tức, thân thể lão hư không tiêu thất trong không gian, nhẫn thuật khi thi triển nhẫn thuật, vậy mà không gây ra chút ba động không khí nào, trong nháy mắt đã phát huy ra, thực lực thật mạnh, không ngờ, lão đầu Doanh Đảo này đã là cường giả cấp, thượng nhẫn ninja, lực lượng của lão tuy chỉ là sơ kỳ tiểu thành cảnh tông sư, nhưng với nhẫn thuật cấp thượng nhẫn ninja của lão, tông sư đỉnh phong tiểu thành cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ. Thấy lão giả Doanh Đảo thi triển nhẫn thuật biến mất trong nháy mắt, người của các thế lực đều lộ vẻ ngưng trọng. Cường giả Doanh Đảo tuy cũng tu luyện lực lượng võ giả, nhưng họ chú trọng tu tập nhẫn thuật hơn. Nhẫn thuật đạt đến cấp thượng nhẫn ninja, phương diện lực lượng tuy không mạnh mẽ bằng võ pháp, nhưng tính quỷ dị của nó lại hơn võ pháp, tổng hợp lại còn thắng võ pháp một bậc. Không ngờ Yamaichi lại phái cả tông sư thượng nhẫn ninja mạnh như vậy tới. Nữ tử kia tuy cũng rất mạnh, nhưng trước thượng nhẫn ninja tông sư quỷ dị, chỉ sợ bại chứ không thắng, thật mạnh. Lão giả râu bạc trắng kinh hãi biến sắc. Thực lực lão giả Doanh Đảo thể hiện ra, khiến lão trong nháy mắt sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Ở sau lưng ngươi, cẩn thận, Tiêu Tuyền lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy, lão giả Doanh Đảo vừa biến mất, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hi Hi. Đã chậm. Bách đao trảm, lão giả Doanh Đảo xuất hiện, cười dữ tợn một tiếng. Bang. Một thanh ninja đao sắc bén rời vỏ, lão giả Doanh Đảo nắm chặt đao đột nhiên chém xuống. Lão rõ ràng chỉ chém một đao, nhưng trong mắt mọi người lại sinh ra ảo giác, phản phất thấy vô số đạo đao hư ảnh cùng lúc chém xuống, trong chớp mắt từng tầng điệp ra. Một đao chém xuống, trăm ảnh đi theo, chết. Lão giả Doanh Đảo quát chói tai. Một đao kia, kinh khủng đến mức chém cả không khí, khiến không khí xung quanh sinh ra một vùng loạn lưu lạnh thấu xương. Đao khí sắc bén đáng sợ, như dải lụa trong suốt, trực tiếp chém về phía sau lưng Hi Hi không hề phòng bị. Một đao kia của lão, dù là ta tiếp chiêu, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, thậm chí có thể bị giết. Lực lượng một đao kia, dù là tông sư tiểu thành cảnh cũng sẽ trọng thương, nàng không hề phòng bị, thậm chí còn không kịp phóng thích hộ thể cương khí, chỉ sợ sẽ bị chém thành hai nửa, người của các thế lực đều kinh hãi. Thật sự là một đao kia của lão giả Doanh Đảo quá cường hãn. Tiêu Tuyền mặt hơi trắng bệch. Nàng chỉ cảm nhận được đao khí của lão giả Doanh Đảo, đã thấy ớn lạnh. Lão giả râu bạc trắng bên cạnh, sắc mặt đại biến, nắm lấy Tiêu Tuyền cực tốc lui lại. Lực lượng một đao kia của lão giả Doanh Đảo rất đáng sợ, ngay cả dư ba cũng có thể khiến họ bị thương. Nhưng Hi Hi lại không thèm nhìn lão giả doanh đảo một chút. Trở tay đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt, không gian sau lưng nàng bỗng nhiên bùng nổ, trực tiếp đánh tan lực lượng một đao kia của lão giả doanh đảo, sau đó, trực tiếp cuốn về phía lão giả doanh đảo. Sao có thể, lão giả doanh đảo kinh hãi biến sắc. Một đao, bách đao trảm, của lão đã chém giết không biết bao nhiêu cường giả, ngay cả tông sư tiểu thành cảnh cũng là vong hồn dưới đao lão. Cô gái trước mắt chưa đến 20 tuổi, trông ôn nhu động lòng người, vậy mà trở tay một chưởng đã đánh tan một đao kia của lão, bành, lão giả doanh đảo như bao tải rách bị ném bay ra ngoài. Trước khi chết, lão cũng không thể tin được Hi Hi đã cường đại đến mức này. Nàng vậy mà tùy tiện đánh tan một đao kia, nàng vậy mà trở tay giết một vị cường giả cấp thượng nhẫn ninja một cách tùy tiện, lão giả râu bạc trắng đang mang Tiêu Tuyền cực tốc lui lại, chợt dừng bước, cứng đờ tại chỗ. Tiêu Tuyền trợn mắt há mồm. Người của các thế lực lớn đều kinh hãi đến nghẹn họng trân trối nhìn, ngay cả mấy nam tử trong đám thế lực nước ngoài đang cười nhạt, bình tĩnh chứng kiến một màn, phản phất thực lực của lão giả doanh đảo căn bản không khiến họ dao động. Giờ phút này đều hơi co rút con ngươi. Các ngươi dám lỗ mãn tại cung gia, cung thừa lệ đến lúc này mới hoàn hồn từ trận kinh hải luân phiên. Hắn ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Sở Thiên âm thanh hung dữ hét lớn, kỳ thật, hắn đã bị một màn này dọa đến không nhẹ, chỉ là, nơi này chính là địa bàn cung gia cường giả như mây, cần gì sợ Sở Thiên và hai người kia. Sở Thiên chỉ bình thản nhìn cung thừa lệ một cái, sau đó, chắp tay sau lưng quay người rời đi. Ngươi, cung thừa lệ nổi trận lôi đình. Cái tên bình thường này cũng dám không coi hắn ra gì, nhưng hắn còn chưa dứt lời, thần thần đã tiện tay vỗ một chưởng đến, lực lượng đáng sợ trực tiếp rút xuống cung thừa lệ. Ngươi sớm đáng chết, thần thần hời hợt nói một câu, nhìn cũng không thèm nhìn cung thừa lệ một chút, cùng Hi Hi quay người, đi theo bên cạnh công tử nhà mình rời đi. Nàng dám giết ta, nàng sao dám chứ, cung thừa lệ bị lực lượng một chưởng của thần thần đập bay ra ngoài. Lực lượng của thần thần cường đại dường nào? Một chưởng đã khiến cung thừa lệ chết không thể chết thêm được nữa. Cung thừa lệ con ngươi tan rã nhìn chằm chằm ba người Sở Thiên rời đi. Đến giờ khắc chết, hắn vẫn không thể tin được, trên địa bàn cung gia, ba người Sở Thiên lại dám giết hắn. Bọn họ lại giết nhân vật trọng yếu của cung gia, các thế lực cùng nhau kinh hãi đến nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả đám thế lực nước ngoài kia cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn sao có thể giết người của cung gia, Tiêu Tuyền cứng ngắc đứng tại chỗ. Người kinh hãi nhất không ai qua được cung thừa thiện, nếu hắn hôm nay bị giết, người cung gia có lẽ vui vẻ khi thấy hắn bị giết, nhưng cung thừa lệ thì khác, cung thừa lệ bây giờ là tân quý của cung gia, muốn gió được gió. Giết cung thừa lệ như vậy, dù ba người Sở Thiên mọc cánh cũng phải chết không nghi ngờ gì nữa, quả nhiên, lúc này, trong không gian truyền đến tiếng xé gió lạnh thấu xương, cường giả cung gia đóng tại Thiên Mạch Trấn đã đến, lớn mật cùng dồ, dám cả gan làm càn ở cung gia chúng ta, tiếng hét lớn vang lên, dưới ánh đèn hoa rực rỡ của bầu trời đêm. Mấy bóng dáng cường giả từ các hướng khác nhau phá không mà đến, đây là những cường giả mạnh nhất của cung gia đang đóng tại Thiên Mạch Trấn. Trước đây không hề phát hiện, cung gia lại ẩn giấu nhiều cường giả như vậy trấn giữ tại Thiên Mạch Trấn, 8 vị tông sư, một vị tông sư tiểu thành cảnh trung kỳ không hổ là cung gia, những tông sư này nếu đặt ở bên ngoài, đủ sức sáng lập một đại gia tộc đỉnh tiêm, cung gia lại tùy tiện đem ra, nhìn thấy những cường giả lướt đến trong không gian, các thế lực ở đây đều lộ vẻ kinh sợ, mang theo những suy tư riêng. Đối với những cường giả đóng tại Thiên Mạch Trấn kéo đến, Sở Thiên lại thờ ơ, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt bước thẳng về phía trước. Ông Thần Thần và Hi Hi đi bên cạnh Sở Thiên, riêng phần mình giơ tay vung lên. Trong không gian chấn động, hai luồng khí lưu bành trướng như thủy triều, trực tiếp rút về phía những cường giả từ các hướng lướt đến. Trước hai luồng lực lượng đáng sợ này, dù là vị tông sư tiểu thành cảnh trung kỳ kia, cũng không thể ngăn cản được lực lượng của Thần Thần và Hi Hi. Bồng bồng ào. Từng cường giả bị lực lượng của Thần Thần và Hi Hi đánh trúng bay ngược ra ngoài, làm sụp đổ kiến trúc nơi đây. Những kiến trúc vốn trang nhã, khí phái lập tức trở nên hoang tàn, sơ sát. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn cảnh tượng này. Không ai có thể tưởng tượng được Thần Thần và Hi Hi lại cường đại đến mức nào, vậy mà tiện tay đánh bay những cường giả kia, ngay cả tông sư tiểu thành cảnh trung kỳ cũng không thể ngăn cản, thật không thể tin nổi, trong mắt mọi người. Sở Thiên lạnh nhạt tự nhiên chắp tay bước đi dưới ánh đèn lấp lánh của bầu trời đêm. Thần Thần và Hi Hi ngoan ngoãn đi theo hai bên người hắn, dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ẩn, trong lúc đi, Sở Thiên duỗi ngón tay tùy ý vạch một đường trong không trung. Lập tức, một phù văn huyền ảo xuất hiện trong không trung. Phù văn vỡ ra, hiện ra một cổ lực lượng kỳ dị, bao phủ lấy hắn, Thần Thần và Hi Hi. Bọn họ đâu? Cung Thừa Thiện đuổi theo đến nơi, dừng bước chân, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn rõ ràng thấy ba người Sở Thiên đi về phía này, nhưng khi đuổi đến lại không thấy bóng dáng ba người đâu. Nếu vị Doanh Đảo lão giả kia còn sống mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghẹn họng trố mắt, loại ẩn thân thuật mà Sở Thiên thi triển, mạnh hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Cút ngay. Bồng, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Vừa dứt tiếng, một đạo lực lượng đánh úp về phía Cung Thừa Thiện, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Chỉ thấy một lão giả quần áo rách rưới, hình thái chật vật không chịu nổi, lao đến. Lão giả lạnh lùng nhìn Cung Thừa Thiện vừa bị mình đánh bay, quát, bọn chúng đâu? Cung Thừa Thiện ôm mặt đau đớn, cố gắng bò dậy từ mặt đất, ngang nhiên đứng đó, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của lão giả, không nói một lời. Ngươi còn dám đứng lên nhìn ta như vậy? Hai mắt lão giả phát lạnh. Lão giả định ra tay thì một người trung niên bên cạnh không đành lòng, đầy đồng cảm liếc nhìn Cung Thừa Thiện rồi nói với lão giả, chấp sự, hắn giờ chỉ là một hạ nhân, nơi này chúng ta mau chóng bẩm báo lên trên. Lão giả lúc này mới bỏ ý định tra tấn Cung Thừa Thiện. Hừ, dám làm càn ở cung gia, ta muốn bọn chúng chết không có chỗ chôn. Lão giả nhớ tới ba người Sở Thiên, lạnh lùng nói một câu, vội vã rời đi. Người trung niên kia quay đầu liếc nhìn Cung Thừa Thiện, trong lòng thở dài. Trong thế hệ trẻ tuổi kiêu tử của cung gia, Cung Thừa Thiện là người khiến họ có thiện cảm nhất, không hề có thói hư tật xấu và kiêu căng của những người còn lại. Đáng tiếc, thiên phú của Cung Thừa Thiện so với những kiêu tử khác của cung gia, thực sự quá kém. Sau khi gia tộc chủ tướng chết và Cung Thanh Linh thất thế, Cung Thừa Thiện cũng không còn ai che chở, chỉ có thể lưu lạc trở thành hạ nhân, bị người khác chà đạp, khổ sở không chịu nổi. Cung Thừa Thiện thấy lão giả bỏ đi, không thể kiên trì được nữa, miệng phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất. Trước đó, hắn đã bị Cung Thừa Lệ phiến bay một bạt tai, vốn đã bị thương. Giờ lại bị lão giả đánh một chưởng, thương càng thêm nặng. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép mình ngã xuống trước những khuôn mặt ác độc này. Thiếu gia. Lúc này, một đôi nam nữ trạc tuổi Cung Thừa Thiện chạy tới, đỡ lấy Cung Thừa Thiện đang không thể đứng vững. Ta không sao. Cung Thừa Thiện mất một lúc mới tỉnh táo lại. Thấy hai người đang đỡ mình, khắp người đều có máu bầm, hắn hỏi, bọn chúng cũng đánh các ngươi sao, hai người này từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, luôn hầu hạ hắn. Nam tên là Cung Lương, nữ tên là Cung Hàm. Cung Lương và Cung Hàm lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Cung Thừa Thiện, họ lại gật đầu. Các ngươi chỉ cần phủi sạch quan hệ với ta, sẽ không phải chịu khổ. Cung Thừa Thiện thở dài. Cung Hàm và Cung Lương rơm rớm nước mắt, lắc đầu lia lịa. Thiếu gia, chút khổ này của chúng ta không đáng gì so với những gì ngươi phải chịu. Cung Hàm nói đến đây, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào không nói nên lời. Cung Lương cũng vô cùng đau khổ. Thiếu gia của họ, tuy thiên phú tầm thường, kém xa những kiêu tử khác của cung gia, nhưng lại rất cố gắng, không hề bỏ cuộc và luôn có chí tiến thủ. Tuy võ đạo không bằng những kiêu tử kia, nhưng những phương diện khác lại hơn hẳn. Chỉ tiếc, bây giờ lại bị người khác giày vò đến tận đây. Còn có các ngươi ở bên cạnh, có nghĩa ta vẫn chưa thất bại hoàn toàn. Nhìn thấy Cung Hàm và Cung Lương tình nguyện bị người khác chà đạp cũng quyết không rời bỏ mình, Cung Thừa Thiện vô cùng cảm động. Trong một tháng biến thành hạ nhân, hắn đã nếm trải đủ mọi đắng cay, gặp đủ loại nhân tính. Hắn từng cho rằng thế gian toàn điều tốt đẹp. Nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi và dạy cho hắn nhiều điều. Hóa ra, thế gian tàn khốc. Nhân tính lại hiểm ác khó lường. Đi thôi, theo ta đi thu thập tàn cuộc, đừng để người ngoài thấy trò cười của cung gia. Cung Thừa Thiện hiên ngang quay về. Cung Hàm và Cung Lương vội vàng lấy lại tinh thần, theo sau Cung Thừa Thiện. Ha ha, bây giờ lưu lạc như chó, còn muốn ra vẻ uy phong như trước, nhìn hắn chẳng bằng con chó, còn tự cao tự đại, xem ra hắn vẫn chưa bị chà đạp đủ, còn chưa giác ngộ phận chó của mình, xung quanh vang lên những tiếng cười mỉa mai. Cung Thừa Thiện làm như không thấy, hiên ngang rời đi. Công tử, kẻ này xem ra cũng có thể tạo. Sở Thiên, Thần Thần và Hi Hi thật ra đang ở ngay gần đó, chỉ là không ai có thể thấy họ. Vừa rồi, tất cả những gì xảy ra, Sở Thiên đều chứng kiến. Nghe Thần Thần và Hi Hi nói vậy, Sở Thiên khẽ vuốt cằm. Đi thôi. Sở Thiên quay người, dẫn Thần Thần và Hi Hi đi về phía Thiên Mạch Sơn. Trong Thiên Mạch Sơn, chính là tộc địa thực sự của cung gia. Toàn bộ thiên mạch đều bị một tòa trận pháp cổ xưa hình thành kết giới bao phủ. Người ngoài chỉ có thể thấy thiên mạch sơn xanh um tùm, núi tuyết liên miên, nhưng chỉ khi tiến vào bên trong, mới có thể thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Người ngoài không ai có thể vào được tộc địa cung tộc được trận pháp bao phủ. Ngay cả người của cung tộc cũng cần ngọc phiến đặc chế để ra vào. Nhưng đối với Sở Thiên mà nói, trận pháp không thể ngăn cản hắn dù chỉ một chút. Trong lúc Sở Thiên tiến vào tộc địa cung tộc, bên trong trấn thiên mạch. Dưới sự chủ trì đâu vào đấy của cung Thừa Thiện, dư âm do chiến đấu vừa rồi mang đến cũng đã ổn định lại, yến tiệc tối tự nhiên bị hủy bỏ, các thế lực lần lượt trở về chỗ ở của mình bên trong trấn thiên mạch. Saver, chuyện này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt đẹp. Bên trong một tòa lầu cát, một vị lão giả người nước ngoài sau khi xác định không có ai nghe lén, liền lộ vẻ mặt vui mừng nói. Đúng vậy, thực sự là một chuyện tốt trong phòng, người đàn ông ngoại quốc cao lớn Saver, điềm tĩnh ngồi trên ghế salon, nhàn nhã thưởng thức trà, nói, ba người Hoa Kỳ vừa hay giúp chúng ta một chuyện, khiến kế hoạch của chúng ta tăng thêm một phần tỷ lệ thành công. Lão giả khẽ gật đầu, nói, ba tên người Hoa ngu xuẩn kia giết người của cung gia dù chỉ vì thể diện cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn trong ba người. Cả đàn ông bình thường có thể trực tiếp bỏ qua, nhưng hai người phụ nữ kia lại là võ giả cường đại, cung gia chắc chắn sẽ phái ra lượng lớn cường giả tuyệt đỉnh để tiêu diệt bọn chúng. Việc này vừa hay giúp chúng ta một đại ân. Nói đến đây, lão giả lại hừ lạnh một tiếng, nói, Yamachi bọn ngu xuẩn kia, vậy mà vì hai người phụ nữ kia mà mất mạng, cứ như vậy chết vô ích. Bọn hắn chết cũng rất có giá trị. Saver mỉm cười đặt chén trà xuống, nói, nếu bọn hắn không chết, sao chúng ta có thể biết hai người phụ nữ kia mạnh đến vậy? Nếu ngày mai để các nàng tiến vào tộc địa cung tộc, nói không chừng các nàng sẽ hỏng đại sự của chúng ta. Vẻ kinh hãi vẫn còn động lại trong thần sắc lão giả, nói, hai người phụ nữ Hoa Quốc kia thực sự quá mạnh, nếu chúng ta đối đầu với các nàng, chỉ sợ đều không có phần thắng nào. Nói xong, hắn lại cười một tiếng, nói tiếp, bất quá, hiện tại các nàng lại giúp chúng ta một đại ân, phân tán sự chú ý của cung gia. Saver mỉm cười gật đầu, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía núi Thiên Mạch. Trong mắt hắn, núi Thiên Mạch chỉ là một vùng núi non mênh mông. Nhưng Saver biết, tộc địa cung tộc ở ngay bên trong đó. Người ngoài không nhìn thấy, cũng không vào được. Bất quá, ngày mai người của cung tộc sẽ dẫn bọn hắn tiến vào núi Thiên Mạch, tộc địa cung tộc, giờ phút này, bên trong tòa tiểu viện ở trấn Thiên Mạch. Lão giả râu bạc trắng cảm thán, không ngờ rằng, hai vị cô nương kia lại có thực lực cường đại đến vậy. Tiêu Cương một bên lòng còn sợ hãi gật đầu. Hắn chợt nhớ tới chuyện trước đó trên đường, bọn họ đi mời Sở Thiên cùng đi, lại bị Sở Thiên lạnh nhạt đối đãi. May mắn lúc ấy hắn không đem lửa giận biểu hiện ra ngoài, nếu không, hai cô gái bên cạnh Sở Thiên, chỉ sợ một chưởng liền có thể vỗ chết hắn. Nhớ tới vừa rồi hai cô gái kia một chưởng vỗ chết Yamachi Nakamura, lại một chưởng vỗ chết vị lão giả cường đại doanh đảo, sau đó ngay cả cung Thừa Lệ cũng bị một chưởng vỗ chết, Tiêu Cương toàn thân run rẩy. Hắn hiện tại cảm thấy mình quá may mắn, không trêu chọc Sở Thiên, hắn rốt cuộc là ai? Tiêu Tuyền tự lẩm bẩm. Người ngoài đều chỉ chú ý thần thần hi hi, xem nhẹ Sở Thiên. Nhưng nàng thì khác, nàng vẫn luôn quan sát Sở Thiên, từ đầu đến cuối nàng phát hiện, Sở Thiên bình đạm, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, từ đôi mắt có thể thấy rõ nỗi lòng của một người, vô luận ngụy trang thế nào, cũng không giấu được, nhưng trong mắt Sở Thiên, nàng chỉ thấy sự bình thản, không có bất kỳ gợn sóng nào, lạnh nhạt đến mức khiến người ta rùng mình khi nhìn lâu, nàng chưa từng thấy người kỳ lạ như vậy. Như thể vạn vật trên đời khó có thể khiến tâm hắn dao động. Hắn thực sự không phải người bình thường, lão giả râu bạc trắng cảm khái nói, hai cô gái kia có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại vẫn cung kính với hắn, đã cho thấy sự bất phàm của hắn. Trước đó khi nhìn thấy Sở Thiên, ngược lại hắn không cảm thấy gì. Thậm chí không để người bình thường này vào mắt, nhưng sau khi nhìn thấy thần thần hi hi thể hiện ra thực lực đáng sợ, hai cô gái vẫn cung kính với Sở Thiên, hắn mới kinh hãi nhận ra, Sở Thiên không tầm thường, chỉ tiếc, hắn hiện tại đã đắc tội cung gia, lão giả râu bạc trắng tiếc hận thở dài. Tuy bên cạnh hắn có hai cô gái cường đại theo bảo vệ, nhưng làm sao bọn họ có thể lay chuyển cung gia, hắn cuối cùng vẫn còn quá trẻ tuổi khinh cuồng, sẽ gãy cánh tại cung gia. Tiêu Cương gật đầu thở dài, cung gia lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu mà người ngoài không thể tưởng tượng, hai cô gái kia dù cường đại, nhưng trước mặt cung gia càng thêm cường đại, cuối cùng cũng là song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ hắn lại là người bình thường, dưới sự truy sát của cường giả cung gia, hắn còn cần hai cô gái kia bảo vệ, cuối cùng, bọn họ sẽ chết trong tay người của cung gia. Tuyền Nhi, nơi này đã biến thành nơi thị phi, chúng ta đi thôi. Lão giả râu bạc trắng nói với Tiêu Tuyền. Tiêu Tuyền im lặng. Ta biết con rất ngạc nhiên về người thanh niên kia, muốn tiếp tục tìm hiểu, lão giả râu bạc trắng hít một hơi, nói, nhưng hiện tại hắn đã đắc tội cung gia chắc chắn sẽ truy giết hắn, nếu con còn muốn tiếp xúc với hắn, chẳng khác nào tự rước họa vào thân, vẻ do dự hiện lên trong thần sắc Tiêu Tuyền, bây giờ Sở Thiên đắc tội cung gia cường đại, trước mặt cung gia cường đại, Sở Thiên còn có đường sống sao, rõ ràng là, Sở Thiên khó có đường sống. Nếu nàng còn tiếp xúc với Sở Thiên, cung gia, chắc chắn sẽ liên lụy đến tiêu gia của bọn họ vốn đã lung lay sắp đổ, lại đắc tội cung gia, tiêu gia sẽ tan rã trong chốc lát, lần này chúng ta đến cung gia, vốn là tìm cơ hội cầu xin sự giúp đỡ, nhưng con cũng thấy đấy, thái độ của cung gia đối với chúng ta như thế nào, lão giả râu bạc trắng giọng nói già nua, nói tiếp, cung gia đã không xem tiêu gia chúng ta ra gì, ở lại nơi này chỉ thêm nhục nhã. Nghe được những lời này, thần sắc Tiêu Cương mờ đi. Bọn họ vốn tràn đầy hy vọng mà đến, phải biết, dù tiêu gia của bọn họ chỉ nhận được một câu nói từ cung gia, những thế lực đang nhòm ngó tiêu gia, dù muốn nuốt chửng tiêu gia cũng phải từ bỏ ý định. Nhưng sự thật không như mong muốn, họ đến đây, lại phải chịu khuất nhục, đầu tiên là bị sắp xếp ở trong tòa tiểu viện tồi tàn nhất, sau đó khi tham gia yến tiệc tối, bị nhục nhã trước mặt mọi người, đại tiểu thư còn bị ép phải đưa ra lựa chọn trước đám đông. Đây là nỗi khuất nhục gì, đi thôi, chúng ta rời khỏi cung gia. Tiêu Tuyền hít một hơi, cuối cùng quyết định, rời khỏi nơi nhục nhã này. Lúc đi, nàng hỏi lão giả râu bạc trắng, có tin tức gì về Sở tiền bối không ạ? Không có. Lão giả râu bạc trắng lắc đầu. Tiêu Cương đi theo, sắc mặt lộ vẻ buồn bã, hy vọng duy nhất của tiêu gia bọn họ đặt vào Sở tiền bối, nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ tin tức gì về vị tiền bối đó. Tiêu Tuyền không nói gì nữa, Sở tiền bối, người rốt cuộc ở đâu? Tiêu Tuyền lẩm bẩm trong lòng ảm đạm. Tiêu Điều rời khỏi trấn Thiên Mạch, trong dãy núi Thiên Mạch tràn ngập cảm giác thần bí mênh mông, xuyên qua kết giới trận pháp cổ xưa, có thể thấy bên trong một khung cảnh phồn hoa, lộng lẫy, hưng thịnh đặc biệt, nơi này lầu cao cung điện, vàng son rực rỡ, nguy nga hùng vĩ, khiến người ta như lạc vào kinh đô tráng lệ thời Thái Bình. Giờ phút này, trong một tòa đại điện tráng lệ, sự việc xảy ra ở trấn Thiên Mạch đã được truyền về, những người trong đại điện nghe xong chuyện này, đồng loạt sắc mặt trầm xuống. Dám càng quấy ở cung gia ta, còn chém giết tộc nhân cung Thừa Lệ, đáng chết, người vừa nói là vị lão giả ngồi đầu dãy ghế bên trái, cung Nguyên Khánh. Lần này thừa dịp lão gia chủ cung Bách Xuyên sắp qua đời, lúc tân nhiệm gia chủ cung Thanh Linh còn chưa đủ lông đủ cánh, một mạch do cung Nguyên Khánh cầm đầu đã nhất cử đoạt quyền thành công. Đồng thời, hắn cũng là người trước kia cùng cung Thanh Linh cạnh tranh vị trí tân gia chủ, phụ thân của cung Thừa Linh, chấp phạt đường đường chủ, cung Nguyên Hạc. Cung Nguyên Khánh dời mắt nhìn xuống một lão giả bên dưới, giọng trầm lạnh nói, trong vòng một ngày, ta muốn nhìn thấy thi thể của bọn chúng, bày trước mặt ta. Nửa ngày là đủ. Cung Nguyên Hạc lạnh nhạt đứng lên, nói, lần này ta đích thân ra tay, để răng đe, dám náo loạn ở cung gia ta, chỉ có một con đường chết, trước khi tế điển tân gia chủ ngày mai bắt đầu, ngươi sẽ thấy thi thể của bọn chúng. Nói xong, cung Nguyên Hạc quay người rời khỏi đại điện, thấy cung Nguyên Hạc tự mình xúc động, cung Nguyên Khánh hài lòng gật đầu, có cung Nguyên Hạc ra tay, hắn không cần phải phân tâm về chuyện này nữa, chư vị. Ngày mai là đại lễ thừa huy con ta nhậm chức gia chủ. Cung Nguyên Khánh dời mắt nhìn đám người đang ngồi, nói, ta biết trong lòng một số người còn bất mãn, nhưng sự việc đã an bài xong xuôi, các ngươi không thay đổi được. Nói đến đây, giọng cung Nguyên Khánh trở nên băng hàn, nói tiếp, nếu ai quấy phá trong tế điển ngày mai, hừ, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Trong đám người ở đại điện, một số người mỉm cười gật đầu, một số người tức giận nhưng không dám nói. Ngươi đúng là không xem công tử ra gì rồi. Vị lão giả ngồi ở vị trí thủ tọa thản nhiên nói. Nguyên vọng bá phụ, ta cho rằng ngươi không nên nói những lời vô nghĩa này vào lúc này. Cung Thừa Huy, ngồi ở vị trí thứ hai bên dưới cung Nguyên Khánh, gõ ngón tay xuống lan can ghế, lạnh nhạt nói với cung Nguyên Vọng đối diện. Nếu ta còn nghe ngươi nói những lời vô nghĩa này, ta nghĩ, ngươi sẽ không còn là bá phụ trong mắt ta nữa. Hai mắt cung Nguyên Vọng nheo lại, nhưng cuối cùng im lặng. Ta đảm nhiệm vị trí gia chủ cung gia, ai còn phản đối? Cung Thừa Huy dời ánh mắt khỏi cung Nguyên Vọng, hờ hững liếc nhìn đám người trong đại điện. Nghe câu này của hắn, một số người mặt mày hớn hở, một số người nén giận im lặng. Rất tốt. Cung Thừa Huy hài lòng với thái độ không dám chống đối này của đám người, đứng dậy. Từ hôm nay trở đi, khi các vị nhìn thấy ta, hãy gọi ta là gia chủ, ta không muốn nghe bất kỳ tiếng nói nào khác. Nói xong, cung Thừa Huy bước đi. Cung Nguyên Khánh và một số người trong đại điện cùng nhau đứng dậy, theo cung Thừa Huy rời đi. Một bộ phận người do cung Nguyên Vọng cầm đầu ở lại, thầm thở dài một tiếng. Bây giờ thế lực của Mạch Cung Thừa Huy quá lớn, dù trong lòng bọn họ vô cùng bất mãn, cũng không thể tránh khỏi, có giận không nói nên lời, chỉ có thể nén giận không ai có thể thấy. Ngay trước cửa chính đại điện, Sở Thiên vẫn luôn nhìn mọi thứ diễn ra bên trong. Trước đó hắn thi triển đạo pháp, thân hình và khí tức hoàn toàn biến mất trong không gian, người ngoài không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn và thần thần Hi Hi bên cạnh. Những người này muốn chết rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của thần thần và Hi Hi nổi lên vẻ lạnh lẽo. Những gì vừa xảy ra trong đại điện, các nàng đều thấy rõ, những người cung gia này dám coi thường công tử, muốn chết. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, quay người về một hướng, thần thần và Hi Hi vội vàng đi theo bên cạnh hắn. Trong lúc Sở Thiên đi về hướng đó, trong một nhà lao lạnh lẽo ở hướng đó, một người phụ nữ bước vào một nhà lao lạnh lẽo. Cung Thanh Linh, ngươi không ngờ có ngày này đúng không? Ngươi của ngày xưa cao cao tại thượng, lại có một ngày phải lưu lạc đến tận đây. Người phụ nữ bước vào nhà lao, dừng bước, tươi cười nhìn Cung Thanh Linh trước mặt. Chỉ thấy Cung Thanh Linh tóc tai bù xù, bị một sợi xích sắt to trói lại, ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ cao chiếu vào, phủ lên người nàng, khiến nàng lộ ra vẻ thê lương, Cung Thanh Chỉ. Cung Thanh Linh khó khăn ngẩng đầu lên, nhận ra người tới, đây là người của Mạch Cung Nguyên Khánh. Ta đến đây, là để cho ngươi biết một tin tức. Cung Thanh Chỉ nhìn Cung Thanh Linh không còn vẻ thần thái ngày xưa, cười cười, nói, ngày mai, tam đệ thừa huy của ta sẽ đảm nhiệm vị trí gia chủ trong tế điển, đồng thời, đó cũng là ngày giỗ của ngươi. Cung Thanh Chỉ đầy ý cười nhìn Cung Thanh Linh, nói, trước khi chết, ngươi còn có nguyện vọng gì không? Nói ra để ta nghe một chút, lúc ta vui vẻ, có lẽ sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ngươi sẽ phải hối hận vì tất cả những gì các ngươi đã làm. Cung Thanh Linh bình tĩnh nhìn Cung Thanh Chỉ. Hối hận, Cung Thanh Chỉ chế giễu một tiếng, nói, ngươi đang chỉ vị công tử kia sao? Công tử cường đại, không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Cung Thanh Linh nói. Ha ha, Cung Thanh Chỉ cười một tiếng, nói, công tử trong truyền thuyết đã gần 500 năm chưa từng xuất hiện ở cung gia, ai mà tin hắn còn tồn tại, người từng gặp qua hắn, cũng chỉ có ngươi và lão gia chủ, nhị đệ ta chết, có lẽ là do lão gia chủ giết, vốn là giúp ngươi quét dọn chướng ngại, nhưng các ngươi không ngờ, chúng ta đã sớm chuẩn bị, nhị đệ ta vừa chết, cũng chính là ngày các ngươi tận số. Cung Thừa Linh chết, là do công tử giết, cũng là Cung Thừa Linh tự làm tự chịu. Cung Thanh Linh nói, sắp chết đến nơi rồi còn muốn ngụy biện. Cung Thanh Chỉ cười lạnh một tiếng, nói, đã ngươi không muốn nói ra nguyện vọng cuối cùng, vậy ta hảo tâm giúp ngươi nghĩ một cái vậy, những năm này, ngươi vẫn chưa từng chạm vào đàn ông đúng không, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Cung Thanh Linh thay đổi, trong lòng tự nhiên sinh ra một dự cảm không tốt. Cung Thanh Chỉ cười một tiếng, vỗ tay, bốp. Hai gã tráng hán cao lớn, tiến vào khi Cung Thanh Chỉ vỗ tay. Hai nam nhân này có khiến ngươi hài lòng không? Cung Thanh Chỉ cười nhìn Cung Thanh Linh đang sợ hãi, cười khẩy nói, ban đầu, ta định tìm hai tên ăn mày ở ngoài kia đến hầu hạ ngươi, nhưng nhớ tới tình đồng tộc của chúng ta vẫn quyết định cẩn thận chọn lựa hai tráng hán phục thị ngươi, ngươi thật sự là quá ác độc. Cung Thanh Linh mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Ngươi có thể thử đàn ông trước khi chết, coi như ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Cung Thanh Chỉ ngẫm nghĩ nhìn Cung Thanh Linh, nói với hai gã tráng hán kia, đi đi, hảo hảo hầu hạ thiên chi kiều nữ của cung tộc chúng ta. Các ngươi đừng tới đây. Thấy hai gã tráng hán tiến về phía mình, Cung Thanh Linh kinh hoàng lùi về phía sau, kéo theo tiếng xích sắt loảng xoảng, như thể tâm linh nàng đang run rẩy. Nàng kinh hoàng phẫn nộ nhìn về phía Cung Thanh Chỉ. Chưa từng nghĩ tới Cung Thanh Chỉ lại độc ác đến vậy, trước khi nàng chết còn muốn nàng chịu đựng khuất nhục như vậy. Cung Thanh Linh, ta không giúp được gì cho ngươi, chỉ có thể làm chút chuyện này thôi, ngươi cứ yên tâm mà hưởng thụ hai người đàn ông này đi. Cung Thanh Chỉ tươi cười rạng rỡ nhìn Cung Thanh Linh, nói, ngươi cứ hoàn toàn yên tâm, ta sẽ quay lại hết thảy, gửi cho đệ ngươi Cung Thừa Thiện xem, cho hắn biết, tỷ tỷ của hắn trước khi chết cũng đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, không còn gì phải tiếc nuối. Ngươi, khuôn mặt Cung Thanh Linh không còn chút huyết sắc, toàn thân vì phẫn nộ tột độ mà run rẩy. À, suýt chút nữa quên mất lão gia chủ, Cung Thanh Chỉ làm bộ áy náy, tiếp tục, ngươi xem trí nhớ của ta này, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, lão gia chủ còn chút hơi tàn. Chỉ sợ là vì không thể gặp ngươi lần cuối nên mới không thể trút được hơi thở cuối cùng. Đợi sau khi ghi lại xong hết thảy ở đây, ta sẽ tự mình đưa qua cho lão nhân gia ông ta xem. Xem xong, lão nhân gia ông ta hẳn là có thể an tường nhắm mắt. Ta muốn giết ngươi. Cung Thanh Linh trợn trừng mắt, bỗng nhiên nhào về phía Cung Thanh Chỉ. Ầm ầm, sợi xích sắt thô to trói chặt nàng bị kéo căng. Ha ha, không ngờ ngươi vẫn còn sức lực như vậy, thật đáng thương. Đã từng ngươi cao cao tại thượng, khiến người ngưỡng mộ, bây giờ, ngươi lại chỉ có thể như chó mà nhe răng múa vuốt trước mặt ta, muốn giết ta nhưng lại không thể giết được, thật khiến người ta thấy bi ai. Cung Thanh chỉ nhìn Cung Thanh Linh ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi xiềng xích để giết mình, nhưng lại bị xích sắt trói chặt, vô cùng thống khoái. Đã từng, Cung Thanh Linh trong cung gia chính là một mặt trời chói lóa. Nàng đứng trước Cung Thanh Linh, chỉ có thể ngưỡng vọng, tại cung gia, dù là nhan sắc hay thiên phú, nàng đều không hề kém Cung Thanh Linh, nhưng tất cả mọi người chỉ chú ý đến Cung Thanh Linh, khiến Vi Minh Châu như nàng ảm đạm không ánh sáng, cũng giống như việc mọi người chỉ chú ý đến người đầu tiên, dù người thứ hai có ưu tú đến đâu, mọi người cũng sẽ xem nhẹ, nàng không cam tâm, thề rằng sẽ có một ngày, nhất định chà đạp Cung Thanh Linh dưới chân, đủ kiểu tra tấn nàng. Bây giờ, nguyện vọng của nàng rốt cục thành hiện thực, nàng muốn Cung Thanh Linh trước khi chết phải chịu đựng hết sỉ nhục. Nàng nói với hai gã tráng hán, hai người các ngươi, nếu không hầu hạ tốt vị thiên tử kiều nữ cung gia của chúng ta, các ngươi cũng đừng sống nữa. Dạ, đại tiểu thư, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, hảo hảo phục vụ thiên chi kiều nữ, đại tiểu thư yên tâm, được phục vụ thiên chi kiều nữ là vinh hạnh lớn lao của chúng ta tuyệt đối sẽ không hề lãnh đạm, hai gã tráng hán cười dữ tợn. Hai mắt lộ ra ánh sáng khiếp người, đi về phía Cung Thanh Linh, trước kia, Cung Thanh Linh dù ở cung gia hay ở bên ngoài, đều là tồn tại cao cao tại thượng, không ai dám khinh nhờn, bọn hắn thậm chí không có cơ hội gặp mặt Cung Thanh Linh, càng không dám có chút tạp niệm với Cung Thanh Linh, sự cao cao tại thượng đó khiến bọn hắn không dám có chút tạp niệm, bây giờ bọn hắn lại có cơ hội hưởng dụng, thật sự là khiến bọn hắn kích động vạn phần, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kình khí lạnh thấu xương đánh tới. Bồng bồng. Hai gã tráng hán còn chưa kịp phản ứng đã bị kình khí tập kích trúng, bị đánh bay ra ngoài. Ầm vang nện vào vách tường sắt lao, khiến cho sắt lao rung lắc. Đợi hai người trượt xuống đất, đã chết không thể chết thêm, là ai? Biến cố bất ngờ khiến Cung Thanh chỉ ngẩn người, sau đó đột nhiên biến sắc. Ở cung gia này, lại còn có người dám đối đầu với mạch của các nàng, đến cứu Cung Thanh Linh. Nàng vừa thốt ra hai chữ này, đột nhiên thân thể nàng chấn động mạnh. Là bởi vì, lúc này, có một cổ cảm giác run rẩy và sợ hãi phản phất đến từ linh hồn và huyết mạch, đột nhiên truyền khắp toàn thân, thậm chí là mỗi dây thần kinh của nàng. Dưới cổ cảm giác run rẩy và sợ hãi đáng sợ này, thân thể nàng không tự chủ được quỳ xuống đất. Bồng, Cung Thanh chỉ quỳ rạp xuống đất, cú quỳ mạnh khiến đầu gối nàng gần như vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Cung Thanh chỉ đau đớn, toàn thân run rẩy sợ hãi, nàng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng không cảm nhận được bất kỳ ngoại lực nào tác động lên mình, nhưng mình lại thân bất do kỷ quỳ xuống, như thể linh hồn và huyết mạch của nàng đang ra lệnh cho nàng quỳ xuống vậy. Cung Thanh chỉ hoảng sợ nhìn về phía cửa sắt nhà lao. Chỉ thấy lúc này, một thanh niên thân hình cao lớn, dung nhan tuấn dật, nhưng không hề có bất kỳ ba động lực lượng nào, thần sắc bình thản chậm rãi bước vào. Cung Thanh chỉ chắc chắn rằng mình không biết và chưa từng thấy thanh niên này là ai. Thế nhưng, khi thanh niên này xuất hiện trong tầm mắt của nàng, một cổ sợ hãi và run rẩy khó có thể tưởng tượng đột nhiên truyền khắp toàn thân nàng. Bồng, Cung Thanh chỉ bị ép dập đầu xuống đất, như thể đang quỳ lạy một vị thần minh. Hắn là ai? Cung Thanh chỉ quỳ lạy trên mặt đất, sợ hãi đến run rẩy. Hiện tại nàng thậm chí không dám ngẩng đầu lên, như thể thanh niên này không cho phép nàng khinh thường. Cung Thanh Linh thấy hai gã tráng hán bị đánh chết, thấy Cung Thanh chỉ đột nhiên run rẩy quỳ lạy trên mặt đất, kinh ngạc nhìn về phía cổng. Khi nhìn thấy người đến, nàng lập tức ngây người. Sau đó, dù đối mặt với đủ kiểu tra tấn cũng chưa từng rơi lệ, nhưng khi nhìn thấy thanh niên xuất hiện, hốc mắt nàng chậm rãi ướt át. Công tử đến rồi, công tử. Cung Thanh Linh kìm nén nước mắt, thành kính hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Thần thần bên cạnh vung tay lên, sợi xích sắt thô to trói buộc Cung Thanh Linh lập tức được giải trừ. Thần thần tiến lên một bước, đỡ Cung Thanh Linh sắp ngã xuống. Sau đó, thần thần lấy ra một viên thuốc đưa cho Cung Thanh Linh, dịu dàng nói, đây là công tử cho ngươi, ăn vào rồi ngươi sẽ hồi phục. Tạ công tử ban cho. Cung Thanh Linh kìm nén xúc động rơi lệ, hai tay tiếp nhận đan dược, run rẩy ăn vào. Công tử, hắn chính là công tử, sao có thể như vậy, quỳ lạy trên mặt đất, không thể động đậy, thậm chí không thể ngẩng đầu lên. Cung Thanh chỉ nghe được hai chữ này, đột nhiên hoảng hốt, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Bây giờ nàng mới biết, thanh niên này chính là vị công tử trong truyền thuyết, nàng không thể tin được, công tử mà các nàng không để ý, thậm chí loại bỏ khỏi tổ huấn, lại đáng sợ đến thế, đáng sợ đến mức khiến linh hồn và huyết mạch nàng phát ra sợ hãi và run rẩy. Một lát sau, Cung Thanh Linh sau khi uống viên đan dược kia vào, thân thể đã khôi phục như ban đầu. Nàng thành kính cúi mình thi lễ với Sở Thiên, cảm kích nói, tạ công tử ban cho. Sở Thiên khẽ gật đầu, không hề nhìn Cung Thanh chỉ vẫn còn đang quỳ rạp trên mặt đất, quay người rời khỏi nhà lao. Thần Thần và Hi Hi đi theo Sở Thiên rời đi, Cung Thanh Linh bước tới chỗ Cung Thanh chỉ đang quỳ rạp. Từ khi Sở Thiên rời đi, Cung Thanh chỉ đã có thể ngẩng đầu. Ngươi đã khôi phục. Khi thấy Cung Thanh Linh đứng trước mặt, hai mắt Cung Thanh chỉ mở lớn, đầy vẻ không thể tin nổi. Chỉ vài phút trước, Cung Thanh Linh vẫn còn suy yếu và thảm hại sau gần một tháng bị hành hạ, mà giờ đây lại khôi phục như lúc ban đầu chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nàng một lần nữa tỏa sáng như trước kia, vẫn chói mắt như một vầng thái dương đứng trước mặt nàng. Bây giờ đã biết công tử cường đại đến mức nào chưa? Cung Thanh Linh lạnh lùng nhìn xuống Cung Thanh chỉ. Thanh Linh, ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta. Khi thấy Cung Thanh Linh như vậy, Cung Thanh chỉ lại run sợ như xưa, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta sẽ lập tức trở về thuyết phục phụ thân ta, để bọn họ đến chịu tội. Đã muộn. Cung Thanh Linh khinh miệt nhìn Cung Thanh chỉ, giơ chưởng đánh xuống. Không cần, Cung Thanh chỉ hét lên một tiếng, nhưng thanh âm còn chưa dứt, chưởng lực của Cung Thanh Linh đã đánh trúng đỉnh đầu nàng. Sinh cơ của Cung Thanh chỉ dần tan biến, nàng bất lực ngã xuống đất. Ngươi có biết vì sao cung tộc lại ghi công tử vào tổ huấn, cảnh cáo hậu nhân đời đời không? Bởi vì, công tử đã khắc sâu vào linh hồn và huyết mạch của cung tộc ta, không ai có thể thay đổi, chủ nhân. Lời cuối cùng vừa dứt, Cung Thanh Linh đã bước ra khỏi nhà lao, chủ, nhân trong lúc hấp hối, Cung Thanh chỉ nghe được hai chữ này. Nàng rốt cục hiểu ra, vì sao khi Sở Thiên xuất hiện, nàng lại phát ra sự sợ hãi và run rẩy từ linh hồn và huyết mạch, khó khăn lắm mới có thể quỳ rạp, thậm chí không thể ngẩng đầu. Thì ra, công tử là chủ nhân được khắc sâu trong linh hồn và huyết mạch của cung tộc, khó trách công tử có thể bỏ mặc cung gia các nàng 500 năm không quan tâm. Thì ra, công tử nắm giữ quyền sinh sát trong tay toàn bộ cung gia các nàng dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là chuyện một ý niệm của công tử là có thể hủy diệt. Chúng ta đều sai rồi, Cung Thanh chỉ đã hiểu, lần này công tử đích thân đến cung gia, là muốn thanh tẩy lại cung gia một lần nữa, tất cả những ai tham gia vào chuyện này đều khó thoát khỏi cái chết. Trong nỗi sợ hãi vô tận, Cung Thanh chỉ đi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời sau khi rời khỏi nhà lao, Cung Thanh Linh cung kính đi theo sau lưng Sở Thiên. Nàng không thể diễn tả nỗi tâm tình phức tạp khó hiểu của mình khi được gặp lại công tử. Công tử rất thất vọng về ta, nàng ảm đạm cúi đầu đi theo sau lưng Sở Thiên. Công tử đã công nhận nàng như vậy, để nàng trở thành tân nhiệm gia chủ cung gia, vậy mà nàng lại rơi vào tình cảnh này, công tử nhất định đã thất vọng về nàng đến cực điểm. Trên đường đi, Sở Thiên không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Một lát sau, Sở Thiên bước vào một tòa lầu các tiểu viện trang nhã tinh mỹ. Các ngươi là, Cung Thanh Linh, ngươi, những người trong lầu các tiểu viện đều sững sờ khi thấy Sở Thiên. Bọn họ không nhận ra Sở Thiên, nhưng khi nhìn thấy Cung Thanh Linh đi theo, tất cả đều biến sắc. Cung Thanh Linh chẳng phải đang bị giam giữ và hành hạ sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong lúc đám người đang kinh hãi, Thần Thần và Hi Hi xuất thủ. Hai đạo lực lượng băng lãnh đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ đám người trong lầu các tiểu viện. Đám người còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã tan thành mây khói, biến mất trong không gian. Lầu các tiểu viện, yên tĩnh trở lại. Phản phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, người đi thanh tẩy một chút, đổi một bộ quần áo. Sở Thiên bước vào lầu các tiểu viện, bình thản nói với Cung Thanh Linh đang đi theo phía sau. Cung Thanh Linh cung kính thi lễ, sau đó đi vào một gian phòng trong lầu các. Một lát sau, Cung Thanh Linh rửa mặt xong, thay một thân xiêm y tinh mỹ lộng lẫy, trở lại. Thấy Sở Thiên đang thất thần đứng trên lầu cát, nhìn phong cảnh cung gia, Cung Thanh Linh uyển chuyển bước tới sau lưng Sở Thiên, khẽ gọi, công tử. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu, cất bước rời khỏi lầu cát, hướng về một hướng khác của tộc địa cung gia mà đi. Thần Thần và Hi Hi đi theo bên cạnh hắn. Cung Thanh Linh lặng lẽ theo sau lưng Sở Thiên. Nhìn bóng lưng bình dị phía trước, trong lòng Cung Thanh Linh dâng lên một nỗi thất lạc, công tử từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn nàng một cái, dù nàng đã cố gắng trang điểm, công tử cũng không nhìn nàng, im lặng đi một đường, sau một lát, con đường trở nên vắng vẻ, những kiến trúc hoa lệ xung quanh ngày càng ít, cuối cùng, một tòa trạch viện cô độc xuất hiện trước mắt. Công tử muốn đi gặp Gia Gia, Cung Thanh Linh đã hiểu mục đích đến đây của Sở Thiên, trước đây, dù không biết Cung Bách Xuyên, lão gia chủ cung gia, cũng là Gia Gia của nàng, ở nơi nào, nhưng giờ nàng đã mơ hồ biết được. Vị Gia Gia chỉ còn chút hơi tàn đã bị những người kia đặt trong trạch viện yên tĩnh này. Giờ phút này, bên trong trạch viện yên tĩnh phía trước, lão già kia vậy mà còn chưa chết, hại chúng ta mỗi ngày phải canh giữ ở đây, mẹ kiếp, thật muốn một chưởng vỗ chết lão già này. Mấy tên võ giả canh gác trong viện không kiên nể gì mà mắng chửi. Lúc này, cửa viện đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Ai? Mấy tên võ giả lập tức quát lên, nhìn về phía cổng. Chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên thần sắc lạnh nhạt bước vào, bên cạnh hắn là Thần Thần và Hi Hi. Mấy tên võ giả kinh ngạc nhìn Sở Thiên, đây là người ở đâu tới? Sao chưa từng thấy, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy Cung Thanh Linh đi theo sau lưng Sở Thiên, tất cả đều biến sắc, một tên kinh hãi nói, Cung Thanh Linh, sao ngươi lại? Chưa kịp nói hết câu, mấy tên võ giả đã bị Thần Thần và Hi Hi xóa bỏ, tan biến trong không gian. Tiểu viện lại trở về bình tĩnh, ngươi vào gặp gia gia ngươi lần cuối đi. Sở Thiên dừng bước, nói với Cung Thanh Linh đang ở phía sau. Cung Thanh Linh giờ mới hiểu, công tử dẫn nàng đến để gặp gia gia lần cuối. Sau khi thi lễ, Cung Thanh Linh vội vã chạy vào tòa nhà, gặp gia gia với khuôn mặt khô héo, chỉ còn thoi thóp trong một gian phòng. Gia gia! Cung Thanh Linh quỳ xuống bên giường, khẽ gọi, nước mắt rơi xuống. Cung Bách Xuyên nhắm nghiền hai mắt chậm rãi mở ra, khi thấy cháu gái Cung Thanh Linh, ông dường như ý thức được điều gì, nắm chặt tay Cung Thanh Linh. Ông dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không thể thốt ra lời. Gia gia, là công tử đích thân đến, là công tử đã cứu ta ra, dẫn ta tới gặp ngài lần cuối. Cung Thanh Linh hiểu được gia gia muốn hỏi điều gì, nghẹn ngào trả lời. Cung Bách Xuyên run rẩy nắm chặt tay Cung Thanh Linh, lay nhẹ mấy lần. Dường như muốn nói, tốt, tốt, tốt, sau đó, tay Cung Bách Xuyên dừng lại, hai mắt chậm rãi khép lại, tắt thở. Đột ngột mất, gia gia. Nước mắt trong mắt Cung Thanh Linh, lặng lẽ tuôn rơi, trời đã sáng, bên ngoài phòng, trong tiểu viện, Sở Thiên dời mắt nhìn về phía tộc địa Cung gia khi màn đêm tan đi, ánh nắng sớm hiện ra, bình thản nói, cũng là đến lúc thanh tẩy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.